Không đến bao lâu, ân nữ hiệp điện thoại liền đánh trở về. Trình Vân đám người chỉ cùng nàng nói rồi mấy câu nói, chúc mừng nàng tiến vào tứ cường, thời gian còn lại đều là nàng ở du điểm tiểu cô nương trước mặt trang, đổi lại cho Gian Uyển Chuyển nói mình lợi hại bao nhiêu lợi hại bao nhiêu, đối thủ ở trước mặt nàng nhiều không đỡ nổi một đòn loại hình, mà du điểm tiểu cô nương liền mặt mỉm cười nghe, trong nụ cười tràn ngập mẫu tính hào quang. Tám cường thi đấu còn có một ngày mới kết thúc, mà bán kết tắc ở sau 3 ngày. Có lẽ là bởi vì trước chậm lại một cái tuần, hiện tại trận đấu sắp xếp phải muốn chặt chẽ chút, nếu là trước kia, quyết ra tứ cường mới xuất hiện mã phải đợi hơn một tuần bán kết mới sẽ đấu võ. Tháng 11 đến, khí trời triệt để chuyển lạnh. Trước đây tháng 10 thời điểm, gặp gỡ khí trời tốt, còn có thể mặc một bộ tay áo dài thậm chí ngắn tay, hiện tại gặp gỡ hơi hơi lạnh một điểm khí trời, sợ là muốn đem giày áo khoác lật ra đến mới được. Tiểu La Lệ cuối cùng chậm lại, lần nữa khôi phục hoạt bát đáng yêu, ở đọc sách bên ngoài. Nó vẫn như cũ thường thường đi tìm du điểm tiểu cô nương, nhìn một lúc con phàm nhân này mất tập trung răng rớp, thế nhưng dừng lại thời gian so với trước đây ngắn nhiều. Nó cảm thấy con phàm nhân này luôn đang suy tư, một mực nó lại không biết nàng đang suy nghĩ gì. Sở dĩ nó hiếu kỳ nha. Hiếu kỳ không chiếm được đáp án. Khó chịu nha. Sở dĩ tiểu La Lị chỉ được định kỳ đi tìm du điểm tiểu cô nương, quan sát một chút nàng đang làm gì, tình cờ còn trả lời mấy vấn đề thỏa mãn một hồi con phàm nhân này lòng hiếu kỳ. Cũng chờ mong chính mình rất nhanh sẽ có thể được đáp án. Ngày mùng ngày 1 tháng 11 buổi sáng, mưa dầm liên miên. Liễu đại nữ thần chính thức từ biệt quẩy lễ tân công tác, không còn ở nhà khách ngồi đài, bởi vì theo nàng thủ tân ca lửa lớn, hiện nay nàng ở trong vòng ngoài vòng nhân khí đều đã nổ tung, mỗi ngày đều có fans cùng người trong nghề tìm đến nàng. Nếu như nàng xử ở quẩy lễ tân, nàng chỉ là ứng phó những người này đều ứng phó không được, nhà khách cũng sẽ không dùng làm ăn rồi. Tạm thời nàng công tác do Đường Thanh Ảnh, Trình Vân cùng du điểm tiểu cô nương tiếp nhận, chờ đợi chiêu đến mới quẩy lễ tân thu ngân. Trình Vân lại cho nàng rút một cái phòng đi ra, là Trình Yên gian phòng bên cạnh gia đình phòng xếp, không có cùng nàng nguyên bản ở gian phòng sát bên. Bởi vì gia đình phòng xếp đầy đủ lớn, dễ dàng liêu đại nữ thần cải trang, đặt nhạc khí cùng tương quan thiết bị. Trình Thu Nhã rất sớm liền đến, mang theo người đại diện của mình, giúp liêu đại nữ thần bận tâm cải trang công việc. Đối này, nàng người đại diện cũng sớm đều quen thuộc rồi. 10 giờ trái phải. Thi công đội đến, sắt vách bắt đầu truyền ra đứt quãng lắp đặt thiết bị âm thanh, nghiêm trọng quấy rối đến tiểu La Lị học tập. Đạo này chứng minh đề đây. Trình Yên nói xong dừng lại, tiếp nhăn lại lông mày, nhìn một chút tuy rằng ngồi đến nghiêm túc nhưng rõ ràng ở thất thần tiểu La Lị, lại quay đầu liếc nhìn sắt vách, thở dài. Thùng thùng. Trình Yên gõ gõ kỳ trà, nói rằng, chuyên tâm điểm tiểu La Lị, làm tuyết địa chi vương, muốn có siêu nhân ý chí lực, không thể dễ dàng bị những việc vặt vãnh này ảnh hưởng. Tiểu La Lị nghe vậy quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng ô một tiếng, sẽ không có cái khác biểu thị rồi. Loại này nói, nó cũng đã nghe mất cảm giác rồi. Ngắn ngủi chuyên tâm một lúc, nó liền lại cảm thấy trần nhà thật đẹp, kỳ trà pha lê thật đẹp, liền ngay cả sắt vách truyền ra tạp âm cũng thật tốt nghe. Hay sắt vách những người kia đến cùng đang làm gì đấy? Hơn nữa nó luôn cảm giác mình ngày hôm nay có chuyện không có làm. Là chuyện gì chứ? Tiểu La Lị mặt lộ vẻ suy tư. Chỉ nghiên liền rất đau đầu. Nhưng nàng cũng không có như các lão sư khác nghiêm khắc như vậy, gặp tiểu La Lị không ở trạng thái, liền ngừng lại, nói, vậy chúng ta lần sau lại tiếp tục giảng đi. Soạn. Tiểu La Lị chớp mắt quay đầu, ô. Hửm, thật. Ô ô. Đúng, ngươi có thể đi chơi. Trình Yên bất đắc dĩ nói. Ô. Tiểu La Lị lập tức nhảy xuống kỳ trà, như một làn khói liền chạy không còn bóng, chỉ lưu hạ một cái tràn ngập bước đi sách nhỏ cùng một nhánh ngắn bút chỉ, còn có đầy mặt bất đắc dĩ Trình Yên. Căn phòng cách vách. Nhị Đường tỷ đang ở ra dáng cùng thi công đội thương lượng, Trình Vân cũng bị nàng lôi lại đây, cao gầy mê người Liễu đại nữ thần liền mỉm cười đứng ở bên cạnh. Đúng, cách âm nhất định phải làm tốt. Mặt tường này dùng để thả nhạc khí đi, bên trong gian kia có thể làm một cái đơn giản phòng ghi âm. Nơi này xếp chống đàn dương cầm. Không ai chú ý tới cửa biên giới đột nhiên nhiều một tấm đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé, cặp kia linh động lấp lóe mắt to vừa vặn kỳ hướng vào phía trong nhìn xung quanh, khi thấy Trình Vân sau, dò ra cửa men theo đầu nhỏ tức khắc chột dạ rụt trở lại, một lát sau mới lại lần nữa dò ra đến. Lúc này nó tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, biểu tình trở nên hơi hơi lẽ thẳng khí hùng chút. Một lát sau, trốn ở sau cửa nó đi đến cửa ở giữa, thoải mái ngồi, hơi ngẩng đầu lên nhìn trong phòng các đại nhân bận rộn. Cuối cùng, Trình Vân thoáng nhìn nó. Lúc đó Trình Vân đang lo không biết nên tìm lý do gì rời đi nơi này, thấy thế như được đại xá, thế là hắn lập tức đi tới, nắm tiểu La Lị sau bột gáy đem nó nâng lên. Ngựa khi ôn hòa hỏi, ngươi vào lúc này không phải ở trên tiết toán học sao, làm sao chạy đến nơi đầy đến rồi. Trốn học trộm chạy đến sao? Không đợi Tiểu La Lị trả lời, hắn liền tiếp tục nói, cái tốt không học tận học chút xấu, lẽ nào chúng ta người một nhà liền thoát khỏi không được trốn học sao? Tiểu La Lị rất thuận theo bị hắn nhấc theo, nhưng không đại biểu cái gì đều muốn thuận theo, đối với chuyện này, nó là muốn phản đối. Nhưng mà nó mới hơi hơi mở ra miệng, một tiếng ấu còn không gọi ra, đông nhiên sửng sốt rồi. Nghĩ tới, nó có việc phải cho đại vương nói đến. Tiểu La Lị dãy rùa hai lần, từ Trình Vân trên tay dãy rùa đi ra, rơi trên mặt đất, sau đó cao cao ngẩng đầu lên, ô ô ô ô ô. Trình Vân nháy mắt nhìn nó, sao rồi? Ô ô ô ô. Được rồi, ngươi không trốn học. Thực sự là, ta cũng sẽ không móc ngươi thức ăn mèo, ngươi gấp cái gì? Ô ô ô ba. Nha. Còn càng cuống lên. Ô. Tiểu La Lị âm thanh buông xuống, nhưng rất nhanh, nó đã nghĩ đến mới biện pháp, như một làn khói chạy về, cũng mang về giấy cùng bút. Trình Vân thấy nó muốn viết chữ, liền vội vàng đem chi ôm lấy đến đi vào Trình Yên gian phòng, còn đóng cửa lại. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu La Lị cũng không để ý tới hắn, chỉ chuyên tâm trên giấy viết chữ. Theo sàn sạt thanh âm vang lên, Trình Vân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tờ giấy kia, liền ngay cả Trình Yên cũng hiếu kỳ tiến tới. Một hàng chữ rất nhanh sôi nổi trên giấy. Ta sẽ nói phạm nhân lời nói. Trình Yên hơi nhíu mày, một câu nói cuối cùng muốn thêm dấu chấm câu, bình thường là câu. Ngươi nói cái gì? Không chỉ có Trình Yên, Trình Vân cũng ngộng bức rồi. Rất nhanh, Trình Yên nói, ngươi lúc nào sẽ nói chuyện? Ngươi nhanh nói hai câu tới nghe một chút. Mà Trình Vân do dự một chút, tắc ngạc nhiên nói, nếu ngươi sẽ nói, ngươi vì sao không nói rằng? Còn ô ô ô nửa ngày, như thế mất công sức viết chữ. Tiểu La Lị nghe xong, cũng lập tức sững sờ. Lập tức nó rơi vào suy tư. Trình Yên tắc trừng mắt Trình Vân, hô, lúc nào, thị giác vẫn như thế kỳ hoa, nhanh lên một chút để Tiểu La Lị nói một câu tới nghe một chút. Ta muốn nghe Tiểu La Lị tiếng nói. Trình Vân ồ một tiếng, tượng cái không có cảm tình truyền lời cơ khí, ngươi nhanh nói hai câu tới nghe một chút. Tiểu La Lị trừng trừng nhìn hắn, hồi lâu, nó mới mở miệng. Ô, Trình Yên đầu đầy dấu chấm hỏi. Trình Vân đỉnh đầu cũng có quạ đen bay qua. Tiểu La Lị liền quay đầu hướng về bốn phía nhìn, chính là bất hòa Trình Vân Trình Yên đối diện, tựa hồ hơi sốt sắng, vừa tựa hồ ở che giấu lung túng. Thật lâu, nó mới cuối cùng điều chỉnh xong, túi đầu tiếp tục trên giấy viết lên. Bản vương không quen. Lần này bỏ thêm cái dấu chấm tròn. Trình Yên lập tức liền một trận thất vọng, nhưng nàng rất nhanh nói, không sao, từ từ đi, quen thuộc là tốt rồi. Tiểu La Lị không có hé răng. Nó chỉ là chạy đến Trình Vân bên người, túi đầu dùng cái chán sượt sượt Trình Vân tay, cái gì cũng không làm cái gì cũng không muốn, liền như thế làm nũng. Trình Vân áp chế trong lòng hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn nghe một chút Tiểu La Lị nói câu nói đầu tiên, lại như phụ thân chờ mong đã lâu nghe con gái gọi ba ba một dạng, thế nhưng Trình Yên đều nói như vậy. Hắn cũng không tiện không phải để Tiểu La Lị lên tiếng. Chương 785, nói bậy. Nín trong chốc lát, Trình Vân liền nhịn không được rồi. Chỉ thấy hắn đi tới Tiểu La Lị trước mặt ngồi xổm xuống, độ cao vừa vặn cùng ngồi ở trên kỷ trà Tiểu La Lị ngang hàng, làm một người một thú hai mắt đối diện, hắn làm ra nghi hoặc không rõ biểu tình nói rằng, ngươi nói câu nói đầu tiên sẽ là gì chứ? Nói hết, hắn lại liếc nhìn Trình Yên, ta ngược lại thật ra nhớ tới Trình Yên nói câu nói đầu tiên là dưa hấu. Chuyện này ít nhất bị chúng ta chuyện cười đến nàng lên cao trung sau đó. Tiểu La Lị hơi ngoáy đầu lại, vẫn như cũ nhìn Trình Vân, nó trong mắt nghi hoặc mới là thật. Trình Yên mặt hơi một đen, nhưng nàng ngày hôm nay hiếm thấy không có về đôi Trình Vân, mà là muốn nhìn một chút Trình Vân đến cùng muốn làm gì. Trình Vân nói tiếp, ta nói câu nói đầu tiên hẳn là mụ mụ, người bình thường câu nói đầu tiên xác suất lớn đều là gọi cha mẹ mình hoặc lại đời trước người thân xưng hô, bởi vì chúng ta trưởng bối trước hết dạy chúng ta lời nói chính là cái này. Cả ngày ở chúng ta bên thai lặp lại. Thế nhưng ngươi, ngươi không có như vậy đần, câu nói đầu tiên nói tới hẳn là phức tạp một điểm, không bằng ta dạy cho ngươi một câu. Tiểu La Lị lại đem đầu lệch hướng một bên khác, đơn giản một động tác để Trình Yên đình chỉ hô hấp. Tiếp khỏe mắt nàng vi rút, đã là hiểu rõ Trình Vân kế vặt. Chỉ thấy Trình Vân sờ sờ Tiểu La Lị đầu, ta trước nói một câu, sau đó ngươi theo nói, được rồi. Bắt đầu rồi. Cá chép đỏ lửa cùng xanh lữ lửa. Ngậy. Cá chép đỏ cùng xanh lữ cá. Cá chép đỏ, cùng, cá chép xanh, cùng, lửa. Đúng, ngươi liền nói như vậy, thế nhưng ngươi không thể giống ta như vậy dừng lại, ngươi nhất định phải nối liền, nhanh chóng nói ra. Trình Vân nói xong liền lộ ra nở nụ cười, được rồi ngươi nói đi. Tiểu La Lị mở to hai mắt. Ngươi mặt lại không đỏ. Trình Yên ở bên cạnh đã là có chút nhìn không được, mở miệng niệm ai, thực sự là thế giới một đại kỳ tích. Khắc khắc. Ta dạy Tiểu La Lị nói chuyện đây, ngươi đừng ngắt lời. Trình Vân đau bi liếc nhìn Trình Yên. Ô! Tiểu La Lệ trước gọi một tiếng, lập tức đem túi đầu, miệng lấy nhỏ bé không thể nhận ra độ cong nhẹ nhàng đóng mở, thế nhưng không có phát ra âm thanh, hình như tại đọc thầm câu nói này. Trong chốc lát nó ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Trình Vân. Ngươi đang làm khó dễ bản vương. Trình Vân nhếch miệng nở nụ cười, cười đến sán lạn lại ôn nhu, nghiễm nhiên một cái ôn nhu hòa ái ra trưởng hình tượng, câu nói này không nói ra được không liên quan, chúng ta thay cái đơn giản, đến, vẫn là ta nói, ngươi theo học. Đại vương là toàn thế giới nhan trị cao nhất. 3. Tiểu La Lệ đầu đầy dấu chấm hỏi. Nó ngẩng đầu lên nhìn một chút đại vương, tỉ mỉ, lập tức rơi vào trầm tư, tuy rằng đại vương xem ra rất đẹp, rất hợp mắt không có sai, là nó cảm thấy đẹp đẽ nhất một cái nhân loại, thế nhưng mọi người đều biết, Tuyết Điệu Chi Vương mới là toàn thế giới xinh đẹp nhất, tao nhã cùng cao quý sinh vật. Thế là Tiểu La Lệ cúi đầu, tiếp tục trên giấy viết, bản vương sẽ không nói. Ai? Trình Vân tốt bất đắc dĩ. Ai? Trình Yên cũng cùng thở dài, đối với hắn lừa một cái, một mặt không ngoài sở liệu của ta cùng ngươi còn có thể lại ấu trí một chút sao biểu tình, lập tức nàng rất tùy ý nói với Tiểu La Lệ, không cần để ý cái này đứa thiếu não, ngươi nếu là còn không quen thuộc nói nhân loại lời nói liền đừng nói trước, ngươi nếu là nghĩ hiện tại liền bắt đầu học tập, trước hết từ nhất nói đơn giản lên. Liền cùng nhân loại chúng ta một dạng đi. Ô! Tiểu La Lệ đầy mặt ngờ vực nhìn chằm chằm sau khi nói xong liền rơi vào suy tư nàng. Cha mẹ ngươi không ở, trước hết gọi lao sư đi. Trình Yên nghĩ đến hồi lâu. Tiểu La Lệ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Làm sao? Sẽ không sao. Ta dạy cho ngươi a, ngươi theo ta nói. Trình Yên đầy mặt chờ mong nhìn Tiểu La Lệ. Trình. Lão. Sư. Trước gọi đại vương. Trình Vân cũng bắt đầu đi ra tranh cướp quyền chủ đạo. Ngươi đừng nói chuyện. Không, ta liền muốn nói. Trình Vân cảm thấy này câu nói đầu tiên ý nghĩa phi phàm, kiên quyết không thể thoái nhượng. Gọi lão sư, gọi đại vương, gọi Yên Yên tỷ tỷ, gọi đại vương. Vì sao cần phải gọi ngươi đại vương? Trình Yên nhăn lại lông mày, không rõ ràng trong này còn con quân quấn. Bởi vì ta là đại vương. Vậy ta đây, ta là nhị vương. Nói bậy. Một đạo còn thanh âm có chút hàm hồ vang lên. Tức khắc, hai người đều sửng sốt rồi. Cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy Tiểu La Lệ chính trừng trừng nhìn chằm chằm Trình Yên, một mặt nghiêm túc. Trình Yên ngạc nhiên, a. Trình Vân cũng mê muội, vừa nãy ngươi đang nói chuyện. Tiểu La Lệ tựa hồ này mới phản ứng được, ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, nó quả đoán giơ lên hai cái móng vuốt nhỏ che mắt, không nhìn thấy tâm không phiền. Nói thêm câu nữa. Nói câu nói đầu tiên. Lại là cái này. Đến, ngoan, nói thêm câu nữa, ta vừa nãy không nghe rõ. Nhưng mà không quản hai người làm sao dụ dỗ, Tiểu La Lệ đều không lên tiếng, nhiều nhất cũng là ô một tiếng, tựa hồ là nghĩ đóng giả chính mình cũng không biết nói chuyện dáng vẻ. Trình Vân tắc hồi tưởng vừa nãy âm thanh kia. Đầu tiên đọc từng chữ có chút nguyên lành không rõ, rất bình thường, dù sao cũng là Tiểu La Lệ lần thứ nhất nói chuyện. Thứ yếu âm thanh rất ngọt mềm, tinh tế, nghe được ra còn ở vào hấu niên kỳ, nói chung là rất thêm hay. Chỉ là nghe không ra nam nữ, bởi vì nó cùng nhân loại chính thường tiếng nói vẫn có chút khác nhau, nó khá giống là một loại nào đó ạ nỉm phối âm hoặc là nhân công tổng hợp âm thanh. Dường như mèo tê ơ. Ngươi cũng không cách nào thông qua một con mèo tiếng kêu phân biệt ra được nó là cô gái vẫn là nam hải tử. Trình Vân không do cảm thấy một trận tiếc nuối. Bản thân hắn là nghĩ dụ dỗ Tiểu La Lệ kêu một tiếng đại vương, này rất có kỷ niệm ý nghĩa, hiện tại được rồi, một câu nói bậy xem như là cái có ý gì. 4 giờ chiều, ân nữ hiệp bán kết đấu võ. Nhà khách mọi người lại canh giữ ở quầy lễ tân. Hai tấm máy tính ghế tựa, hai tấm nhựa băng ghế nhỏ, chật hẹp không gian chen chúc một đám đông người, có vẻ rất là náo nhiệt. Hơi có chút đại học ký túc xá tập thể xem phim cảm giác. Đương nhiên là chính quy điện ảnh, không phải chính quy điện ảnh nhìn không được lâu như vậy. Ngày hôm nay Đường lão bản cũng tiến tới, cũng mang đến một đống lớn mọi người thích ăn đồ ăn vặt. Trình Vân vội vã đem mình chỗ ngồi tặng cho nàng. Liễu đại nữ thần cũng lấy ta muốn xem tiền bối chơi game là lý do đem hai cái tổ đội đến bái phòng hắn đang hot ca sĩ đuổi rồi, chuyên tâm nhìn trận này chính mình nhìn không hiểu lắm trận đấu. Nàng không có chỗ ngồi, chỉ được đứng ở Trình Yên phía sau. Nhưng nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý, rất tao nhã cắn hạt dưa. TMG đối chiến chính là một nhánh rất nổi danh Hàn Quốc đội ngũ. Có thể đi tới bán kết, thực lực của đối phương không thể nghi ngờ, mà người Hàn Tổng là phi thường am hiểu vận doanh, cho dù tiền kỳ thế yếu cũng có thể rất lớn trình độ tránh khỏi kinh tế chênh lệch cấp tốc kéo lớn, cũng tại hậu kỳ thông qua kỹ càng vận doanh từng bước một bổ về thế yếu. Mà nếu để cho bọn họ bắt được ưu thế, vậy thì càng khó, bọn họ rất am hiểu nắm lấy kẽ hở của ngươi. Rồi lại am hiểu tránh bị ngươi nắm lấy cơ hội. Cuộc so tài thứ nhất, chỉ có Trình Vân, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Diễm thường thường nhỏ giọng thảo luận hai câu, những người còn lại đều chỉ nhìn, nhưng cũng có thể từ bọn họ thảo luận cùng quan phương giải thích bên trong biết được một ván này hung hiểm. TMG thắng hiểm. Cuối cùng một làn sóng đoàn chiến, ân nữ hiệp hầu như né tránh hết thể có thể trốn năng lực, nghịch thiên phát ra trở mình, bằng không liền thua. Nhưng cũng không phải là TMG những đội viên khác càng yếu hơn. Liền là dứt bỏ ân nữ hiệp không nói chuyện, còn lại đội viên online năng lực, hiểu ngầm trình độ cùng đoàn đội ý thức cũng là không chút nào so với đối phương kém, có mắt người đều nhìn ra được là huấn luyện viên chênh lệch, TMG ở cấm tuyển chọn lạc hậu rất nhiều, mới dẫn đến đánh cho gian nan như vậy. Tất cả mọi người không do có chút vì ân nữ hiệp lo lắng. Ván thứ hai, đối phương huấn luyện viên vẫn như cũ thượng trung đung đưa, dung đến TMG huấn luyện viên đầu đều lớn rồi, tay chân luống cuống. May là Kim Đái đề nghị đến rồi sóng đổi tuyến, ân nữ hiệp đổi đến trung lộ, Kim Đái tắc đi rồi lên đường. Kim Đái tuy nói đã luyện rất lâu lên đường, nhưng vẫn là đánh cho rất cẩn thận, hắn ở đối tuyến bên trong hơi hơi bị đối phương đè ép điểm, bị đánh giã vồ chết một lần, cũng may ân nữ hiệp cũng tới bắt một lần, phối hợp đánh giã vượt tháp, để hắn lăn lộn cái trợ công. Đến mức ân nữ hiệp trung lộ mà, 10 phút siêu thần kiếm ma, hiển nhiên thượng giã trung hạ đều chăm sóc toàn bộ, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Một ván này liền thắng được rất dễ dàng rồi. Chân chính lấy sức một người bàn sống toàn cục. Trình Vân đám người vẫn không có thả xuống tâm. Ở thế giới thi đấu trên đều là có rất nhiều để hai đổi ba tiết mục trình diễn, hơn nữa có rất nhiều đều phát sinh ở Hàn Quốc đội trên người. Nếu là thật phát sinh, ân nữ hiệp phỏng trừng còn khá hơn một chút, nàng mấy cái đội hưu sợ không phải cũng bị quốc nội đám bình xịt phun ra tường. Không có lo lắng bao lâu, ván thứ ba rất nhanh bắt đầu rồi. Đối phương trước tiên cấm rơi mất mấy cái ân nữ hiệp thường dùng phiên bản anh hùng, cũng chọn một bộ tiền kỳ rất ổn, hậu kỳ phát lực đội hình, chuẩn bị tại hậu kỳ liều mạng đoàn chiến, không đánh đối tuyến. TMG vừa vặn ngược lại, chủ đạo tiền kỳ, chính là muôn cương. 15 phút, một cái đem lên đường hai tòa tháp đánh xuyên qua, đối mặt đánh giã trung đơn song song tới bắt lại cực hạn 3 giết cá sấu, ở loại này quy cách trong trận đấu liền mang ý nghĩa trò chơi kết thúc. Chính diện trực tiếp cường mở, đối phương còn sót lại hai người căn bản không dám thủ tháp, chỉ được xám xịt chạy thoát. Cầm tháp hào không làm phiền, trực tiếp lui lại cầm dịp hệ giàn. BUFF Tiểu Long, giã khu tài nguyên, tầm nhìn. Tất cả đều ở TMG trong lòng bàn tay. Đến cầm Đại Long thời điểm, bởi hiện ở trên sân thi đấu có rất ít đội ngũ sẽ chọn đầu hàng, đối phương còn chuẩn bị tính chất tượng trưng rẽ rủa một phen, thế nhưng cương để lên đi, liền bị một cái mang theo phụ trợ cá sấu đuổi trở về, đường đường 5 người, lại liền thở dịt cũng không dám ra móc, mặt đều mất hết rồi. Theo Đại Long một tiếng kêu rên, đánh dấu trận đấu thắng lợi. Cầm cái 3-0. Thú vị chính là, khác một hồi bán kết kết quả sớm ở ngày hôm qua đã đi ra. Người thắng trận lại cũng là quốc nội một nhánh chiến đội. Trận chung kết tắc còn muốn chờ một cái tuần. Hô! Du điểm tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm, nhìn hiện trường náo động tình cảnh, nghe giải thích hàn cả giọng hô chúc mừng TMG 3-0 bắt bản cuộc tranh tài. Hai chi đội Trung Quốc ngũ thành công hội sư CU âm thanh, nàng quay đầu nhìn về phía Trình Vân, nói rằng, ông chủ, ân đan tỷ nếu là cầm quán quân, sẽ có tiền thưởng sao? Trình Vân suy nghĩ chút nói, có, bất quá sau quán quân sở kìn tiền lời chia hoa hồng. Thêm vào sau giá trị bản thân dâng lên, trực tiếp gian nhân khí tăng vọt mới là đầu to, so sánh với nhau tiền thưởng liền không coi là cái gì rồi. Dừng một chút hắn lại nói, thế nhưng ta hai ngày trước cùng nữ hiệp tán gẫu qua, nàng nói nàng sau không nghĩ lại đánh trận đấu, nghị xuất ngũ, sở dĩ giá trị bản thân trướng đến lại cao cũng không có tác dụng gì. A, vì sao a? Như thế kiếm tiền. Nàng Trình Vân tựa hồ có chút không biết làm sao miêu tả, nàng lại nói đối thủ quá yếu vô vị. Lại nói quá mệt mỏi không muốn đánh. Ồ, du điểm tiểu cô nương tức khắc liền rõ ràng, cô nương ngốc kia khẳng định là không nghĩ rời nhà quá xa, những ngày này du điểm tiểu cô nương đều nhìn ra được, nàng vẫn rất nhớ nhà. Trình Vân cười cợt, không cần vì nàng bận tâm, nàng trực tiếp tiền kiếm được có thể so với đánh trận đấu còn cao hơn nhiều lắm, hơn nữa nếu như bắt quán quân, đây chính là quốc nội cái thứ nhất quán quân sơ kỳn, nhất định sẽ bán bạo. Chỉ là chia hoa hồng liền có thể làm cho nàng đời này cái gì cũng không làm mở rộng cái bụng ăn. Du điểm tiểu cô nương gật gật đầu. Nàng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhìn trên sàn thi đấu dẫn vạn chúng hoan hô ân nữ hiệp, thậm chí còn có rất nhiều người nước ngoài đọc từng chữ không rõ hô hoán nữ hiệp hai chữ, không biết nàng nếu là xuất ngũ sẽ có bao nhiêu người vì đó tiếc nuối. Nhưng nàng đương nhiên sẽ tôn trọng ân nữ hiệp quyết định, nàng vẫn là hy vọng ân nữ hiệp hầu ở bên người nàng mà. Chương 786, phàm nhân này còn thật thú vị. Nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca. Trình Yên hai mắt mang đầy chờ mong nhìn tiểu La Lệ, không thể chờ đợi được nữa nghĩ lại một lần nữa nghe được tiểu La Lệ âm thanh, nàng đã đem nàng trước nói từ từ đi quên đi đến không còn một mống rồi. Dài đến lại đẹp đẽ, âm thanh cũng dễ nghe, ở như vậy tiểu La Lệ trước mặt Trình Yên thực sự có nguyên tắc không đứng lên. Mà tiểu La Lệ liền mở to hai mắt cùng nàng đối diện, hoàn toàn không có muốn theo đọc ý tứ. Trình Yên đợi một lúc, biểu tình có chút cứng ngắc, nhưng đối với tiểu La Lệ, nàng đều là tràn ngập kiên trì. Ngươi không thích, chúng ta lại đổi một bài. Ta ngẫm lại. Vừa đi hai, ba dặm, khói thôn bốn, năm nhà. Tiểu La Lệ vẫn như cũ nghiêm túc ngồi xổm ở trên ghế xạ lồng cùng nàng đối diện, ánh mắt kia lại như mới vừa nhận ra được một cái chính mình người rất quen thuộc loại đột nhiên đã biến thành cái kẻ ngu si, mang theo khiếp sợ cùng đối một cái kẻ ngu si quy nhìn xuống. Trình Yên mím mím miệng, lại đổi đầu, ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh. Còn đến, Tiểu La Lệ là thật sự có điểm không nghĩ ra. Nó rõ ràng đã là cấp 2 văn bằng, vì sao con này nhân loại luôn muốn ở trước mặt nó đọc những này hấu trí thơ tử. Trình Vân ở bên cạnh vẻ mặt tươi cười, hắn nhắc nhở Trình Yên, ngươi chú ý Tiểu La Lệ nét mặt bây giờ. Cái gì? Làm sao rồi? Ngươi chú ý. Trình Vân giả vờ cao thâm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trình Yên nhìn một chút Tiểu La Lệ, lại nhìn một chút Trình Vân, nàng nhận ra được cái gì, nhưng nàng có chút không quá nghĩ thừa nhận. Ngươi có hay không cảm thấy Tiểu La Lệ hiện ở cái này biểu tình thường thường đối với những khác người nào đó lộ ra? Trình Yên không mở miệng nói, mặt căng thẳng vô cùng. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ mỗi khi ân nữ hiệp đã làm gì chuyện ngu xuẩn hoặc phát biểu cái gì trí chướng ngôn luận thời điểm, Tiểu La Lệ sẽ dùng loại vẻ mặt này nhìn nàng, như là đang kinh ngạc vì sao các nàng cùng ở tại nhà khách, cùng ăn cùng ở, cùng dựa vào Trình Vân chăn nuôi, kết quả người này lại có thể như thế ngu. Đương nhiên, đến sau đó tình cờ có lần ân nữ hiệp đột nhiên thông minh một hồi, Tiểu La Lệ cũng sẽ lấy loại vẻ mặt này nhìn nàng. Sở dĩ, Trình Yên không dám nghĩ tới rồi. May là, lúc này cửa đống nhiên bị đẩy ra, một đạo huyền chuyển bóng người tiến vào hai người một thú tầm nhìn, cực đại giảm bất Trình Yên lung túng. Đến được thật đúng lúc a. Trình Yên ở trong lòng than một câu, nhìn Đường Thanh Diễm rất tự nhiên đi vào Trình Vân gian phòng, còn hướng nàng hỏi thăm một chút, hoa Trình Yên cùng Tiểu La Lệ cũng ở a. Trình Yên gật gật đầu. Tiểu La Lệ cũng ô một tiếng, thẳng nhìn chằm chằm nàng. Đường Thanh Diễm cười cợt, cũng không để ý Trình Yên lạnh lùng, nàng xoay người nói với Trình Vân, ta cùng Tiểu Trung câu thông được rồi, chỉ cần không vượt qua một cái tuần, đều không có vấn đề, đúng rồi ta còn thuận tiện mua cái máy không người lái, đến thời điểm chúng ta có thể chơi hàng đợp. Tiểu Trung, chính là ngươi cái tiểu cô nương kia. Đúng đấy, lẽ nào ngươi còn không biết nàng gọi gì? Còn thật không biết. Trình Vân lung túng kéo kéo khoe miệng. Chưa từng có quan tâm quá tên của nàng, lại như nàng không có tên tuổi một dạng. Nhưng mà ngươi cái kia kiêm chức vệ sinh đều có tên tuổi Đường lão bản trên mặt hiện ra mấy bôi đen tuyến. Ngậy! Ngươi mua cái gì máy không người lái? Ngự! Giờ gì y? Ngự e, tích tích lớn, tiểu cương đi. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Toàn bộ lấy xuống, hơn 7.000. Đường lão bản có chút thì đau, ta còn đang toàn năng trang phục cơ sở càng thêm mua sắm một khối pin cùng một cái xe tải máy sạc điện. Vật này lượng điện quá không khỏi dùng, hơn nữa ta trước đây chơi đùa bằng hữu máy, toàn năng trang phục bên trong chỉ có 3 khối pin, nhưng dùng tin quản gia nạp điện một lần có thể cắm 4 khối pin, không một vị trí ta khó chịu. Một khối pin có thể bay bao lâu? Hết cỡ 20 phút đi. Cha cha, quá ngắn. Trình lão bản coi rẻ những kiêng ngắn, vậy còn tiêu số tiền này làm gì? Còn không bằng liền dùng điện thoại di động đập. Máy không người lái bay được, điện thoại di động ngươi có thể bay sao? Có thể a. Đến ngươi bay cái ta nhìn. Phúc lợi hại rồi. Đường lão bản nhìn Trình Vân kia không hiểu ra sao bay lên đến điện thoại di động, không do trận to hai mắt, kinh ngạc đến biểu tình đều muốn mất khống chế rồi. Hơn nữa ta còn có cái phi thuyền nhỏ. Trình Vân nói. Đường lão bản không lời nào để nói. Đến nửa ngày, nàng mới cuối cùng nghĩ ra đối sách, sở dĩ ngươi có thể ở tất cả mọi người trước mặt biểu diễn thủ đoạn này. Trình Vân nghẹn một hồi, ngươi thắng rồi. Hừ hừ. Đường lão bản rầm rì hai tiếng. Các ngươi nhà khách đây. Tất cả mọi người đều biết ngươi không bình thường. Cái gì gọi là ta không bình thường? Ai nha nghe hiểu được liền được rồi mà. Cũng không phải, chỉ có du điểm không biết, mới tới cái kia kiêm chức vệ sinh không tính, nàng bình thường mỗi ngày liền ở nhà khách chờ mấy tiếng. Trình Vân thuận miệng đáp. Ồ, Đường lão bản gật gù. Nhưng còn bên cạnh Tiểu La Lệ lại mê muội, con mắt trợn tròn lên. Nhàn nhã mấy ngày, để du điểm tiểu cô nương rất không quen. Mỗi ngày thiếu làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa là kiên trì rất lâu sự tình, du điểm tiểu cô nương trong lòng không khỏi vắng vẻ. Nàng mỗi ngày đi làm cũng không cần nghĩ đêm nay nên viết gì đó, ngược lại nghĩ tới đều là chút đồ ngổn ngang. Nhưng theo người ngoài là không khác biệt, nàng đều là đang ngẩn người. Du điểm tiểu cô nương cẩn thận vuốt một lần này gần một năm nửa tới nay trải nghiệm của nàng, đương nhiên không phải nàng đi tới nhà khách hậu sinh sống thay đổi, mà là nàng tiếp xúc người, nhận thức bằng hữu. Thường ở nhà khách người, trừ bỏ ở đây khảo nghiên học sinh, đều có rất nhiều chỗ khác thường. Mới bắt đầu vị kia nhìn xa trông rộng lao ra ra là bình thường nhất, sau đó ân đan tỷ lập tức liền trở nên siêu kỳ quái lên, tiếp theo là đam mê nhìn binh pháp sách cùng hóa học vật lý Lý Tĩnh, mỹ đến kỳ cục tiểu La Lị, còn có hai cái kẻ rất đáng sợ. Lại là dung mạo so với nữ sinh xinh đẹp hơn rồi lại bạo lực cực kỳ, ấu chí thích ăn dâu tây bánh gà tổ rồi lại rất thông minh thải thanh. Vân vân. Không người bình thường quá nhiều. Chỉ là du điểm tiểu cô nương kỳ thực nội tâm cũng không tin quỷ thần, thêm vào tính cách của nàng, nàng không thích người khác quản nàng, nàng cũng không thích quản chuyện của người khác, sở dĩ cũng không có tra cứu. Là tiểu La Lị điện hạ làm cho nàng đối thế giới có một cái nhận thức mới. Nghĩ như thế, nàng ở cái này nhà khách trải qua nhìn như bình thường mỗi một ngày, kỳ thực đều rất không bình thường đây. Nghĩ như vậy, đồng nhiên, trước mắt lóe qua một đạo bóng trắng. Âm một tiếng, tiểu La Lị điện hạ lại nhảy đến trên bàn. Du điểm tiểu cô nương lập tức sung nó khẽ mỉm cười, ngươi tới rồi. Tiểu La Lị ngày hôm nay thái độ lại tựa hồ như cùng thường ngày không giống nhau lắm, nó thẳng tắp nhìn chằm chằm du điểm tiểu cô nương, biểu tình tựa hồ rất tức giận. Ô ô, ô ô ô, làm sao rồi? Ngươi nói cái gì? Du điểm tiểu cô nương rất ôn nhu nhìn nó. Tiểu La Lị cảm thấy con phàm nhân này cũng thật là có ý tứ chứ, rõ ràng lừa nó, lại còn giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nó cần phải thật tốt cùng nàng hỏi rõ không thể. Ô ô ô, ô ô ô ô, ngươi đến cùng đang nói cái gì nhỉ? Du điểm tiểu cô nương khỏe miệng mỉm cười. Tiểu La Lị tức khắc liền có chút nhục trí. Xem ra nói không rõ ràng rồi. Du điểm tiểu cô nương tắc cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Bình thường tiểu La Lị hoặc là rất cao lạnh, hoặc là rất hung, ở ông chủ trước mặt tắc biểu hiện rất mềm manh. Ngày hôm nay nàng làm sao cảm giác nó hình như có chút chửi mát. Nàng suy nghĩ một chút, không có đối với chuyện này làm thêm xoắn xuýt, mà là nhỏ giọng nói với tiểu La Lị, tiểu La Lị điện hạ, ngươi khẳng định chưa hề đem chuyện của ta nói cho những người khác chứ. Tiểu La Lị vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không lên tiếng. Các nàng đã sớm ước định quá, đây là giữa các nàng bí mật, nó tiểu La Lị mới không phải cái sẽ tiết lộ người khác bí mật người đâu. Đại vương đã dạy nó. Du điểm tiểu cô nương thấy thế, liền yên tâm, nàng nhìn chung quanh, lại nhỏ giọng nói, ta nói với ngươi gạo. Ta dự định cấu tứ một bản sách mới, nghĩ đến cái chủ ý. Tiểu La Lị nghe vậy lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú giáng dấp, nhưng rất nhanh nó lại đem đầu thấp xuống. Không được không được, chính đang tức giận đây. Tiểu La Lị nghiêm mặt không để ý tới du điểm tiểu cô nương. Nhưng du điểm tiểu cô nương lại sớm thành thói quen nó trầm mặc, hơn nữa không lên tiếng tiểu La Lị càng hợp khẩu vị của nàng. Du điểm tiểu cô nương cũng không phải cái giỏi về cùng người khác giao lưu người, nếu là tiểu La Lị đột nhiên mở miệng cùng nàng khi nói chuyện. Nàng ngược lại sẽ cảm thấy không biết làm thế nào. Linh cảm là ta từ chúng ta nhà khách được, sở dĩ ngươi tuyệt đối không nên nói cho những người khác, không phải vậy ta. Ta sẽ cảm thấy rất thẹn thùng, rất xấu hổ. Lần này không thể lại viết trước đây loại kia rồi. Nhất định sẽ các loại phòng, xét duyệt cũng bất quá. Hơn nữa ta cũng không thể lại dạy hư ngươi, ngươi vẫn như thế tiểu. Ta muốn viết cái tiểu thanh tân. Tiểu La Lị không nói lời nào, du điểm tiểu cô nương liền tự mình nói, nếu là viết loại này còn bị phong. Vậy ta liền. Đúng rồi tiểu La Lị điện hạ ngươi có hay không cái gì nguyền rủa chi thuật à, sẽ lời nói ta liền nguyền rủa công ty cao tầng. Mỗi lần đi nhà cầu đều chỉ có cuối cùng một tiết giấy, mỗi lần điện thoại di động rơi trên đất tất nhiên bạo bình, mỗi lần rút thai nghe tất nhiên đem bên trong tuyên kéo xấu. Ta liền viết cái này nhà khách. Dần dần, tiểu La Lị không kèm được, bắt đầu thật lòng nghe du điểm tiểu cô nương nói. Mãi đến tận nó nhìn thấy du điểm tiểu cô nương mở ra kẹn sèn tài liệu, ở phía trên gõ ra mấy dòng chữ. Ta kỳ dị nhà khách. Ta khách nhân không bình thường. Thần bí khách sạn. Tiểu La Lị rơi vào suy tư. Du điểm tiểu cô nương tắc còn tự mình nói, ta tạm thời nghĩ ra mấy cái tên này, thế nhưng luôn cảm thấy còn không phải rất êm tai, đến thời điểm lại nhìn đi, nói không chắc những này đều bị người khác đăng ký xong đây. Tiểu La Lị một mặt ngộp bức. Đồng nhiên, nó quay đầu nhìn chằm chằm du điểm tiểu cô nương. Đón ánh mắt của nó, du điểm tiểu cô nương xấu hổ cười cợt, hết cách rồi. Sức tưởng tượng của ta từ trước đến giờ không tốt lắm, hoặc là cùng phong hoặc là dập khuôn sẵn có, ta cảm thấy chúng ta nhà khách còn rất thú vị, không biết viết ra có người hay không nhìn. Đến thời điểm ta đem tiểu La Lị điện hạ, ông chủ, chỉ nghiên cùng ân đan tỷ bọn họ hết thể cải cái tên viết đi vào, ngươi có thể bỏ qua cho. Cũng không muốn cho bọn họ nói. Tiểu La Lị một mặt thần kỳ như vậy à biểu tình. Du điểm tiểu cô nương tắc lại lâm vào suy tư cùng hồi tưởng, nhận giới hạn ở tầm nhìn, có rất nhiều chuyện nàng đều chưa từng thấy, may mà nàng vẫn có một điểm sáng tác cơ sở, nàng có thể biên. Chương 787, 30. Tháng 11 thượng tuần, trên đường nam nữ già trẻ đã bắt đầu mặc áo lông, tình cờ thổi qua một trận gió lạnh, để người cảm thụ một chút mùa đông hơi thở. Trừ bỏ những kia thích trưng diện cô gái trẻ. Không đúng, cũng không chỉ là cô gái trẻ, còn con trẻ, thành thục thậm chí thục lạ, cũng có thể nửa người trên lông tơ nửa người dưới lộ chân. Nhiều nhất mặc một tầng tất chân hoặc quang chân thần khí, vẫn chưa thể quá dài. Đến mức gân nữ hiệp, nàng sớm đem mình bọc thành một đầu gấu nhỏ. Nàng đúng là cũng không sợ lạnh, chỉ là trưởng ga nói nàng tròn vo dáng vẻ rất đáng yêu, mùa đông mặc đủ ấm ấm cũng làm cho nàng cảm thấy thoải mái, này cùng xuân thu ăn mặc nóng nóng lại không giống nhau rồi. Lúc này Seoul đầu đường, một đám người mênh mông quần quận đi qua. Huấn luyện viên cùng phiên dịch đi ở trước nhất, phía sau theo 6 cái người trẻ tuổi, trong đó còn có một cái nữ. 6 cái người trẻ tuổi mỗi người trên đầu đều mang một đỉnh mũ ngư dân, phía trên thêu không giống phim hoạt hình đồ án. 5 cái thiếu nam xem ra niên kỷ đều khá là nhỏ, mặc quần áo trang phục phong cách tựa hồ còn dừng lại ở thời cấp 3, xanh xa xôi dâu mép tựa hồ là thời kỳ trưởng thành tiêu phối. Còn lại một cái nữ sinh xem ra niên kỷ cũng không lớn, bởi vì nàng kia hướng 4 phương 8 hướng không ngừng phóng ra ánh mắt hiếu kỳ che giấu tự mang hung lệ, mà tấm kia phấn trắng hoàn mỹ khuôn mặt giống như trẻ con một dạng. Thêm vào dùng liệu không quá đầy đủ thân cao, cũng còn tốt một tấm mặt trái xoăn kéo trở về một điểm, bằng không người khác sợ là cho rằng nàng còn đang niệm cấp 2. Ân nữ hiệp không khỏi hơi xúc động, nàng đến thời điểm còn nóng lắm, mọi người còn đang than phiền bật sạn cái kia rác rưởi nhà khách chỉ có thể thổi quạt, kết quả hiện tại đều mùa đông rồi. Cảm giác nàng đều rời nhà thật lâu rồi. Ân nữ hiệp cũng chưa hề nghĩ tới, nàng lại có một ngày sẽ nhớ nhà. Đương nhiên, nàng lỗ tai nhúc nhích một chút, nghe thấy bên cạnh có 2 cái tiểu tử đang bàn luận mỗi người bọn họ trên đầu mũ, nhìn dáng dấp tựa hồ không quá yêu thích. Xoát một hồi, ân nữ hiệp tức khắc quay đầu, mũ làm sao rồi? Bản nữ hiệp cho các ngươi mua mũ, các ngươi có ý kiến? Mẹ nó đại ca, ngươi đây đều nghe được. Tiểu điểu sửng sốt, không cho nói thô tục. Ồ, đại ca ngươi nghe lầm rồi. Ngươi nói ta điếc. Không có không có. Mũ làm sao rồi? Tiểu điểu nói héo lồ kịch tì có chút gay. Tiểu điểu bên cạnh kim đái lập tức bán đi hắn. Gây là ý tứ gì? Đẹp đẽ, anh Tuấn Phong khoáng ý tứ. Tiểu điểu vội vàng nói. Ô ân nữ hiệp gật gật đầu đăm chiêu, chỉ vào 2 người bọn họ nói, 2 người các ngươi rất gay. Phúc. Tạ, cảm ơn đại ca. Không tạ. Ta chính là yêu nói thật. Ân nữ hiệp trong mắt lóe ra một vẻ giảo hoạt, những người này cho rằng nàng thật khờ à, nàng có thể thông minh lắm. Tiểu điểu sắc mặt ước đến hơi khó coi. Đồng nhiên, hắn nhìn hướng về phía trước. Ánh mắt sáng lên. Đường phía trước từ một tòa dưới cầu xuyên qua, đó là một tòa cầu hình vòm, trung gian cao 2 bên thấp, dưới cầu cũng là như vậy, càng đi bên cạnh liền càng thấp. Dung người thông qua là không thành vấn đề, nhiều nhất đi tới nhất bên cạnh sẽ dễ dàng đụng đầu. Tiểu điểu này ra ý hay. Chờ mọi người đi tới dưới cầu, hắn đối với kim đái liếc mắt ra hiệu, sau đó đối ân nữ hiệp nói, đại ca, ngươi nhìn, ngươi nếu là đi tới nhất bên cạnh, đầu của ngươi có thể hay không va vào. Ân nữ hiệp theo hắn chỉ phương hướng liếc mắt, khuôn mặt lúc này chìm xuống, ngươi muốn làm gì? Khắc khắc. Hỏi một chút mà thôi, đại ca ngươi mau trả lời. Ta không. Ân nữ hiệp liếc đứa bé này biểu tình, con mắt hơi nheo lại, trong lòng biết hắn chính là muốn thấy mình chuyện cười. Làm ngươi tập võ, những thứ đồ này nàng chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể rõ ràng trong lòng, lấy độ cao này, chính mình đi tới khẳng định là không đụng tới đầu, mà trừ bỏ nàng, phỏng chừng mọi người đi tới đều sẽ đụng đầu. Người này chính là muốn cười dung mạo của nàng thấp. Ân nữ hiệp mặt lộ hung tướng, đem đầu ngón tay nắm đến bùm bùm vang, từng bước một hướng đi tiểu điểu. Tiểu điểu tức khắc kinh hãi, đại ca. Ta sai rồi. Huấn luyện viên cứu ta. Đại ca chuyết muốn đánh ta. Nhưng mà tất cả mọi người như là không nghe thấy giống như. Tiểu điểu chớp mắt vọt tới huấn luyện viên trên người, nắm lấy huấn luyện viên cánh tay, huấn luyện viên cứu một chút ta. Chính mình tìm đánh, nên. Huấn luyện viên nói. Nhưng là ngày mai sẽ phải đánh trận chung kết rồi. Hả? Ngươi không phải một ngày không chịu một trận đánh không thoải mái sao? Đã trúng trận đánh này ngươi mới có thể phát huy ra thực lực của ngươi đến. Huấn luyện viên ngáp dài nói. Ai nói? Vạn nhất đem ta đánh cho tàn phế làm sao bây giờ? Ta lại không ra giáp bảo vệ. Ra cái thích hướng tính mũ giáp. Phúc! Trận đánh này, rốt cục vẫn là chứng thực rồi. Tiểu điểu kêu rên đi trở về kim đái bên người, mạnh mẽ chừng kim đái một mắt. Lấy tỏ chỉ ra chính mình bất mãn. Kim đái lại là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn cùng tiểu điểu ở trong game hợp tác nhiều lần như vậy, có thể nói hiểu ngầm 10 phần, hắn đương nhiên biết tiểu điểu lúc đó là nghĩ lôi kéo chính mình đồng thời, để cho mình hỗ trợ đáp lời hai câu, hoặc là lấy điện thoại di động ra lén lút chụp tấm ảnh ghi cái giống cái gì, nhưng hắn cũng không có tiểu điểu như vậy khuyết đánh. Đi dạo nửa ngày, bọn họ mới trở lại khách sạn. Ngày mai sẽ phải đánh trận chung kết, đối với lúc trước chuẩn bị, mỗi cái chiến đội căn cứ từng người chiến đội phong cách hoặc nhằm vào không đồng tình huống sẽ lấy không giống ứng đối biện pháp, có chút sẽ tụ tập cùng một chỗ thảo luận chiến thuật, có chút sẽ điên cuồng đánh huấn luyện thi đấu, cũng có chút sẽ tốt thật buông lỏng một ngày, đều là vì trận đấu cùng ngày có thể thể hiện ra hài lòng trạng thái phát huy ra càng mạnh hơn thực lực. DMG lựa chọn chính là sóng một ngày. Bình thường biện pháp như thế Âu Mỹ chiến đội dùng nhiều lắm chút, ngươi đừng nói, trước đây vẫn đúng là từng xuất hiện Âu Mỹ chiến đội đối mặt đoạt cúp đại nhiệt môn, chính mình cũng cảm thấy đánh không lại, tự giận mình sóng một ngày, ngày thứ hai toàn thể bạo loại bắt trận đấu tình huống. DMG cân nhắc tắc không giống nhau. Vừa đến Trung Quốc chiến đội ở trận chung kết hội sư, bọn họ đối mặt áp lực muốn dễ dàng nhiều, thứ hai này nhanh chiến đội bọn họ đánh quá nhiều lần rồi, vẫn rất có tự tin. Thả lỏng một ngày, không phải việc xấu. Ân nữ hiệp vừa vào gian phòng liền nằm nhòi trên giường, cả người hiện một cái hình chữ đại, nhưng rất nhanh nàng liền cảm thấy chen đến có chút không dễ chịu, thế là lại lật qua đến nằm xuống, bắt đầu chơi điện thoại di động. Tốc độ mạng vẫn được, quốc nội đám bạn trên mạng đang ở cuồng hoan. Đội Trung Quốc đã sớm khóa chặt quán quân, ngày mai trận đấu bất luận ai thua ai thắng, quán quân đều đem là thuộc về Trung Quốc. Tựa hồ toàn quốc tờ lễ đều bắt đầu sớm chúc mừng. Còn lại chính là đối hai cái đội thảo luận rồi. Nói tóm lại, chống đỡ tờ MG người hay là muốn càng nhiều chút, xem trọng tờ MG người cũng phải càng nhiều chút. Rốt cuộc khác trong một đội mặt có hai cái người Hàn. Mà tờ MG lại là toàn hoa ban, mọi người cũng không biết bên trong trà trộn vào cái liền ghen đều cùng người địa cầu không giống nhau ngoại vũ trụ người. Rất nhiều trung lập tờ lễ đều chuyện đương nhiên đứng ở toàn hoa ban bên này. Từ hai nhánh chiến đội trong ngày thường chiến tích thắng bại đến nhìn, DMG tỷ lệ thắng cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Đối phương thượng trung giã tựa hồ cũng hoạn có nghiêm trọng nữ hiệp hoảng sợ chứng, trong ngày thường ở bài vị bên trong gặp phải, đều sẽ dẫn đến bọn họ thao tác biến hình, tâm thái cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhìn một lúc, ân nữ hiệp cho nàng du điểm tiểu cô nương gọi điện thoại, lần lượt từng cái hỏi dò mọi người tình trạng gần đây. Du điểm tiểu cô nương ấp á ấp úng, nói mọi người đều tốt. Lúc đó ân nữ hiệp rất vui vẻ. Nói nàng chẳng mấy chốc sẽ trở lại, còn cho mọi người một người mua đỉnh tiểu viên mũ. Ngày kế, trận chung kết bắt đầu. So sánh với chơi một ngày DMG toàn thể đội viên cùng huấn luyện viên tinh thần thoải mái, đối phương mấy cái tiểu tử có vẻ có chút đầy mỡ, tựa hồ không ăn được cũng ngủ không ngon, liền ngay cả ba vị giải thích cũng theo đó trêu chọc vài câu. Làm xong bập tờ, đối diện đầy người chỉ về tính cứng khống, tựa hồ không nghĩ cho ân nữ hiệp bất luận cái gì thao tác không gian. Đối mặt tình huống như thế, giải thích cũng không nhịn được nở nụ cười. Bộ này đội hình chọn đến tốt. Quả nhiên xứng đáng là đối thủ cũ, kinh nghiệm 10 phần A. Hiện tại liền nhìn song phương tuyển thủ phát huy rồi. Xem ra trận chung kết biến thành nội chiến, liền ngay cả giải thích đều ung dung rất nhiều. Song phương huấn luyện viên nắm tay sau, tiến vào trận đấu. Ân nữ hiệp bắt được chính mình rất thích chơi gờ giang đủ hệ liệt, nàng còn mơ hồ nhớ tới nàng một cái fans đưa nàng họa, nữ kiếm sư cái này anh hùng ở trước mặt phiên bản cũng không tính con ruột. Trong trận đấu nhìn thấy số lần cũng không nhiều, nhưng cũng là có thể lên sân khấu. Đặc biệt là ở ân nữ hiệp trong tay. Mà đồng thời, cái này anh hùng cũng là đối diện thượng đơn sở trường nhất anh hùng một trong, hắn từng dựa vào cái này thành danh. Này lại cho trận đấu tăng thêm rất nhiều tính xem. Bắt đầu đối tuyến, ân nữ hiệp đấu pháp trước sau như một hung hãn, đối diện trước sau như một túng, hoàn toàn không có đối chiến cái khác đội phong độ. Cấp 3, đem đối diện đánh về nhà. Đối diện thượng đơn truyền tống lọ dịn. Hèn mọn nửa ngày, gọi đánh ra đến đi dạo hai làn sóng, mắt thấy muốn đến cấp 6, đối mặt một cái trạng thái hài lòng, đã tới trước cấp 6 mà bắt đầu áp tuyến vào tháp nữ kiếm sư, nhìn mình vậy cũng thương lượng máu, không thể không đi đến hai tháp, lại lần nữa ấn xuống trở về thành. Thật vất vả đi về tới, đẳng cấp trang bị song song lạc hậu, tiểu điểu đã đợi rất lâu rồi rồi. Một làn sóng gẳng, đưa ra một máu. Lại lần nữa trở về, ân nữ hiệp vượt tháp đơn giết, sớm tuyên cáo trò chơi kết thúc. Ván thứ 2, ván thứ 3. Gần như nội dung vở kịch lại lần nữa trình diễn. 30. Chương 788, ân nữ hiệp lễ vật. Phấn chấn nhân tâm âm nhạc tấu vang, toàn trường tiếng hoan hô như sóng biển bình thường kéo tới, mấy cái tiểu tử từ lâu kích động đến không kềm chế được, có tùy tiện cười to, có che mặt khóc giống. Đạo diễn đem phần lớn màn ảnh cho đến bọn họ. Còn lại tắt cho đến một bên khác, tương tự là một bầy thanh xuân chính thịnh các tiểu tử, nhưng ở chính mình yêu quý nhất, trả giá đại lượng nỗ lực ngành nghề trong trận đấu thất lợi. Tâm tình có bao nhiêu gây go có thể tưởng tượng được. Rộng lượng một ít còn có thể miễn cưỡng vui cười, vì đồng bào vỗ tay, nội tâm mềm mại một ít từ lâu ngồi ở trên chỗ ngồi che mặt túi đầu nhỏ giọng khóc lên, hai bên hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đạo diễn tựa hồ cũng yêu thích chơi như vậy trò gian, đem thắng bại song phương đặt ở cùng một chỗ, hình như chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra người thắng đắc ý cùng sân thi đấu mị lực giống như. DMG thay thế bổ sung cũng tới đài, bảy người hướng đi chính giữa sân khấu, Cúc từ lâu chờ đợi bọn họ hồi lâu. Ân nữ hiệp mắt liếc bên cạnh, đem mấy cái kia tiểu tử thất lạc đặt ở trong mắt, không tên cảm thấy có chút chột dạ, như là một người trưởng thành đoạt một bầy tiểu hài tử kẹo que giống như. Ta có phải là có chút bắt nạt người? Ân nữ hiệp cẩn thận nghĩ đến vài giây, nghĩ đến khó chịu, thế là nàng lập tức liền đem vấn đề này quăng rơi mất, ngược lại cũng hài lòng lên. Nàng chờ mong một ngày này cũng chờ mong thật lâu. Đã sớm muốn đánh xong về nhà rồi. Đi lên sân khấu, chu vi khói trắng phun ra, phát ra xì xì âm thanh, đỉnh đầu không ngừng rải rác màu vàng trăng giấy, rất nhanh trên đất hiện lên một tầng, có vài tờ rơi vào ân nữ hiệp trên bả vai liền không chịu đi rồi. Trước mắt bị chu vi hoan hô vần quanh, ân nữ hiệp lập tức có chút thất thần, ở trong đám người gian nàng còn nhìn thấy rất nhiều viết có tên mình bằng đèn. Nữ hiệp châu bò. Nữ hiệp châu bò. Gặp ân nữ hiệp nhìn sang, rất nhiều người đều hô to lên tiếng. Tuy là ở Seoul, nhưng bởi vì nội chiến, rất nhiều nhiệt tình hẹn hoặc người đều cố ý mua vé máy bay bay đến, toàn bộ tràng quán người Trung Quốc càng chiếm hơn nữa. Cũng có người nước ngoài, cũng đọc từng chữ không rõ hô phi ngư nữ hiệp bốn chữ. Cho ân nữ hiệp một loại. Minh chủ võ lâm cảm giác. Ân nữ hiệp ngây ngô nhếch miệng nở nụ cười. Mãi đến tận đội hưu xô đẩy nàng, gọi nàng nâng cút, nàng mới phản ứng được, vội vã đụng lên đi, cùng đám này kích động không thôi các tiểu tử đồng thời nâng lên tòa này cút. Sau trận đấu lên tiếng cùng ân nữ hiệp không có quan hệ, nàng đứng ở phía sau, tựa hồ cả người đều nằm ở một loại mộng du trạng thái. Người chủ trì một trận bô bô, Kim Đái rất khiêm tốn giảng lời khách sáo, mang theo tiếng khóc nức nở, phiên dịch tiểu tỷ tỷ phụ trách vì bọn họ cùng hết thể khán giả truyền đạt. Ân nữ hiệp không làm sao nghe, nàng chỉ biết sau đó tới một bầy đại hán, cho bọn họ mỗi người bao quát huấn luyện viên phát một cái huy chương, lại sau là mở vở tờ bình chọn, ân nữ hiệp trong mơ mơ màng màng nghe được tên của chính mình. Ở thế giới trong tổng trận chung kết, nàng nghịch thiên thao tác, vẽn tạ kỳ hữu đoạn ngắn đã không biết làm bao nhiêu cái tuyển tập, rất nhiều đoàn chiến dù cho ưu thế không lớn nàng cũng có thể mang theo các đồng đội đánh thắng, cái này mở vở tờ nàng hoàn toàn xứng đáng. Rất nhanh, ân nữ hiệp trong tay nhiều một cái tiểu cút, nàng từ trên xuống dưới đánh giá cái cút này, suy nghĩ nhà khách quẩy lễ tân còn không có châu ngồi trống. Cuối cùng còn có các loại chụp ảnh chung, phối hợp đám kia đại hán bày đủ loại tư thế. Người chủ trì kéo dài không ngừng bô bô. Nói chuyện ngừng dừng lại ngừng, phiên dịch tiểu tỷ tỷ cũng là đứt quãng bước lên một câu. Cũng không biết hắn lúc nói chuyện khó chịu hay không, nói chung ân nữ hiệp đã rất vì hắn cảm thấy khó chịu rồi. Gian vặt thật lâu, bọn họ mới đem cúp dẫn đi. Cúp không nhẹ, loại này việc khổ cực ân nữ hiệp rất tự giác ôm đồng đi, tuy rằng nàng đã cầm cái tiểu cúp, nhưng để chống một cái tay tới bắt cái giải thưởng lớn cúp là hoàn toàn không thành vấn đề. Thế là hết thể khán giả liền nhìn thấy một đạo bóng dáng bé nhỏ xông lên trước, tay trái cầm mờ vờ tờ tiểu cúp. Tay phải cầm tổng trận chung kết giải thưởng lớn cút, liền ngay cả người chủ trì đều rất lo lắng, sợ sệt nàng cầm không vững rơi xuống. Nhưng mà ân nữ hiệp không chỉ có không cho đội hữu hỗ trợ cầm, đi tới nàng còn đem cút hướng lên trời trên ném đi. Người chủ trì cùng dì hót lao tổng tâm đều nâng lên. Tuy nói ném xuống đất cũng ném không xấu, nhưng nhiều mất mặt à, cút này sang năm còn phải sử dụng đây. Soạn! Ân nữ hiệp vững vàng tiếp được. Chỉ thấy nàng bước nhẹ nhàng bước chân, lại bắt đầu vứt bên trái tiểu cút. Tiếp được sau lại vứt giải thưởng lớn cút, lấy biểu đạt chính mình sung sướng tâm tình. Hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả đều nhìn sững sờ. Này chơi siếc ảo thuật đây. Cút nhẹ như vậy sao? Vì sao năm ngoái là gánh trở lại, còn có những người khác ở phía sau đỡ? Nguyên lai trước kia mọi người đều ở diễn tập. Này mẹ nó bọt biển đi. Cái gì cũng không nói rồi. Nữ hiệp châu bò. Tốt hỉ cảm. Cuối cùng cũng chỉ còn lại sau trận đấu phỏng vấn phân đoạn rồi. Huấn luyện viên trong lòng biết ân nữ hiệp không quá đáng tin, nhưng làm mờ vờ tờ tuyển thủ, ân nữ hiệp là không tránh được. May mà cũng không riêng phỏng vấn nàng một người, trải qua thương lượng, Kim Đái cùng tiểu điểu tùy tùng ân nữ hiệp đồng thời, có thể giúp đỡ nàng điểm. Phụ trách phỏng vấn chính là một cái sơn xám tiểu tỷ tỷ, ân nữ hiệp vẫn như cũ một tay cầm giải thưởng lớn cút, một tay kia cầm tiểu cút. Cúc chấm sao? Tiểu tỷ tỷ hỏi. Mò nhẹ. Hả? Ồ nha, chính là rất nhẹ. Ân nữ hiệp nói. Được rồi, chuyện phiếm liền không nói chuyện nhiều, hiện đang hỏi một chút hai vị, các ngươi thắng lợi sau có cái gì cảm tưởng. Tiểu tỷ tỷ đem mịt rổ phổn đưa tới bọn họ bên mép. Ta rất hưng phấn, rất kích động, không dám tin tưởng. Ta hiện tại còn không phục hồi tinh thần lại. Ta cũng rất hài lòng, cuối cùng có thể về nhà rồi. Ngạch tiểu tỷ tỷ luôn cảm thấy có câu nói tựa hồ cùng cái khác hai câu phong cách không quá tương tự, nàng rất nhanh cười cợt, xem ra nữ hiệp là cái rất lưu luyến gia đình người đâu, như vậy nếu như muốn các ngươi xem kỹ chính mình ở trong trận đấu biểu hiện, các ngươi sẽ cho mình cái gì đánh giá ư đây? Ta cảm thấy ta biểu hiện vẫn tính có thể chứ, không có bao nhiêu sai lầm địa phương, nói thật có đại ca cùng kim đái loại này đội hưu, tùy tiện ở LPL chọn cái đánh giá đều có thể rất trâu. Ta muốn cảm tạ khoảng thời gian này tới nay đại ca trợ giúp đối với ta, để ta thao tác tăng lên rất nhiều, ở toàn bộ thế giới tổng trong trận chung kết mặt, ta có rất ít ở hạ phong thời điểm, áp chế đối phương thời điểm càng nhiều, cho nên ta đối ta biểu hiện của chính mình rất hài lòng. Còn rộng lấy, nữ hiệp ngươi không có nhiều lời nói muốn nói sao? Không có rồi. Ân nữ hiệp sâu sắc nhớ tới lên đài trước huấn luyện viên làm cho nàng ít nói điểm nói, không muốn kích thích đến Á quân đội ngũ, dù sao cũng là đồng bào, nàng là gật đầu. Ta chỉ muốn nhanh lên một chút về nhà. Ân nữ hiệp nói bổ sung. Được rồi, chúng ta bắt đầu hạ xuống vấn đề. Cái này phỏng vấn đúng là không bao lâu, nhưng lập tức còn có cái khác phỏng vấn. May mà những này phỏng vấn không cần cần phải ân nữ hiệp lên tiếng. Nàng yên lặng ở bên cạnh trang thành cái kẻ ngu si là có thể rồi. Mãi cho đến 2 ngày sau, nàng mới có thể về nhà. Ở phi trường nàng còn gặp gỡ rất nhiều fans, đều cùng nàng nhiệt tình chào hỏi, muốn chụp ảnh chung, ký tên chờ. Nhưng ân nữ hiệp đáp lại đến độ so sánh qua loa. Nàng là thật quy tâm tự tiễn. Trước còn khá hơn một chút, có thể làm ngày về tới gần, mỗi ngày cũng đều rảnh rỗi, nàng mới phát hiện cái cảm giác này càng là mãnh liệt như thế. Lại như ngồi đường sắt cao tốc, ngồi xe đường dài, đều là ở nhanh tới đứng thời điểm mới sẽ có loại hoảng hốt cảm giác. Đoạt cúp không trở về nhà như cẩm y dạ hành. 2 ngày nay buổi tối nàng đều ngủ không được ngon giấc, tối hôm qua nàng còn mơ thấy nàng về nhà, huấn luyện viên cho nàng mời mấy người. Nhấc cái cố kiệu, dơ lên nàng từ Hích Châu Đại học Tiểu Bắc Môn đi thẳng đến cửa khách sạn, đi rất chậm, vừa đi vừa vung hoa, hô khẩu hiệu. Phi ngư nữ hiệp. Thần công cái thế. Thiên thu muôn đời. Nhất thống giang hồ. Chơi ạ. Ân nữ hiệp nấu nửa đêm mới ngủ, lại mới ngủ 2 giờ liền cho cười tỉnh rồi. Nàng hiện ở hồi tưởng lại, đều cảm thấy giấc ngộng kia tốt hài kịch. Ngồi ở phòng chờ máy bay, hưởng thụ ghế xoa bóp, ân nữ hiệp nâng điện thoại di động, cho Du Mụ Mụ trò chuyện ngoại chat. Xem ra tâm tình rất là kích động, trên đường ta nhìn thấy có cái người quẹ qua đường cái, bên cạnh cảnh sát giao thông đem hắn lưng đi qua rồi. Hả, vậy còn rất tốt. Còn có cái ăn kem tiểu hài nhi, rất đáng yêu. Trời lạnh, mau ăn không được kem rồi. Mới vừa ta còn gặp phải cái phần nam, mặt chữ quốc dâu quai nón, người đoán ta lúc đó nghĩ như thế nào. Ha ha ha, lớn tuổi như vậy còn chơi game đây. Ân nữ hiệp gửi đi tin tức tốc độ rất nhanh, phát xong một cái, suy nghĩ một chút, lại phát điều thứ hai. Còn có cái con gái, cũng là trắng trắng gầy gò, tóc dài, từ phía sau nhìn qua cùng ngươi thật giống như, ta cùng ngươi giảng ta kém chút đem nàng nhận thành là ngươi. Chúng ta cũng nhớ ngươi, trở về là tốt rồi. Trong điện thoại di động truyền ra Du Điểm tiểu cô nương nhẹ nhàng ôn nhu âm thanh, chớp mắt để ân nữ hiệp choáng váng rồi. Một hồi lâu sau, nàng chậm lại tốc độ nói, trên mặt kích dáng sức cũng dần dần thối lui, nói đàng hoàng, ta buổi tối liền đến rồi. 6 giờ tối trái phải. Tất cả mọi người ngồi ở quầy lễ tân chờ ân nữ hiệp. Bất ngờ chính là còn có rất nhiều fans biết được tin tức, cũng tụ tập ở cửa khách sạn tuần thủ, cho nhà khách tạo thành một ít gánh vác, nhưng Trình lão bản cân nhắc luôn mãi, vẫn là cho phép rồi. Không bao lâu, một chiếc xe buýt đứng ở cửa khách sạn. Ân nữ hiệp nhảy nhảy nhót nhót xuống xe, từ hòm bên trong lấy ra 2 cái dương lớn, một tay một cái nhấc theo, quay người lại liền nhìn thấy quầy lễ tân đoàn người. Nàng nhìn xung quanh vài lần. Rất nhanh nhìn thấy thân cao trưởng ga đại nhân cùng liễu đại nữ thần. Ta đã về rồi. Ân nữ hiệp hô to một tiếng, chạy hướng nhà khách, 2 cái đại hành lý hòm ở trong tay nàng nhẹ như không có vật gì. Chạy lên bậc cấp, nàng mới phát hiện không đúng. Làm sao những người này cũng rất kích động đây. Hoa nữ hiệp. Chúc mừng nữ hiệp đoạt cút. Bố bị nữ hiệp. Nữ hiệp cho ta ký tên đi. Ân nữ hiệp sững sờ, lập tức có chút khó khăn, có thể hay không hôm nào a? Ta còn không ăn cơm. Hơn nữa ta mới vừa trở về, hẳn là cùng với đại gia hỏa nhiều tâm sự. Những người hái mộ một mảnh nghị luận, nhưng chung quy là tản đi rồi. Đều là chút thanh niên, dù cho ở trên internet ngang ba lục hợp bắt phương, nhưng trên thực tế vẫn là rất dễ nói chuyện. Trường ga đại nhân. Tiểu du cô nương. Yêu yêu lão sư đã lâu không gặp. Ân nữ hiệp quăng dưới hỏm, một cái anh dụng sung phong đánh vào du mụ mụ trong lòng. Đường thanh ảnh tắc đi giúp sách dương, vừa mới bắt đầu kém chút không kéo động, thật nặng a. Ân đan tỷ làm sao ngươi đi thời điểm mới kéo một cái dương, trở về liền biến thành 2 cái rồi. Đặc sản nha. Còn có A. Ta cho mỗi người các ngươi đều mua lễ vật nha. Ân nữ hiệp lập tức bắt đầu tích cực phá hỏng. Có ta sao? Ân nữ hiệp nhìn từ trưởng ga đại nhân phía sau nhô ra đường lão bản, chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là có. Không phải vậy ta ân đan chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa hạ người rồi. Cảm tạ ân đan tỷ. Hắc! Chúng ta còn khách khí làm gì a? Ân nữ hiệp khoát tay háo một cái, tâm quá lớn, tiện tay từ trong dương móc ra một đỉnh phim hoạt hình mũ ngư dân, không hề nghĩ ngợi liền đưa cho đường lão bản. À, cái này chính là cho ngươi, đừng nóng vội đừng nóng vội, mỗi người đều có một đỉnh. Cảm tạ. Cái này là cho yêu yêu lão sư. Tiếp chu a. Cảm tạ ân đan tỷ. Đường Thanh Ảnh rất cao hứng. Cái này cho Yên Yên cô mẹ nó chứ. Cảm tạ. Cái này cho Tiểu Du cô nương, yêu thích bịch. Yêu thích. Du điểm tiểu cô nương đánh giá này đỉnh cờ do ổng xì nợ mũ, bộ này có tên người lớn hoạt hình nàng vẫn là xem qua một chút. Cái này bé trai cho trưởng ga. Cái này gọi là nạ dù tổ. Cái này ai muốn đây? Nhìn ân nữ hiệp ở đó phân phối lễ vật, tiểu la lị đứng lên đến vĩu dương hành lý đi đến nhìn, đường lao bản rất muốn đi hỏi một chút ân nữ hiệp có thể hay không đổi một đỉnh, nhưng lại cảm thấy như vậy không tốt. Thực sự là cái này bùn bạ xoa quá xanh rồi. Không chỉ là đồ án, toàn bộ mũ đều là xanh. Đây cũng quá thanh xuân chứ. Rất nhanh, trong dương hành lý mũ càng ngày càng ít. Đường lao bản gặp cuối cùng một mũ mao đã bị liêu đại nữ thần lấy đi. Mà trong dương chỉ còn giữ lại một đỉnh thật rất nhỏ màu đen mũ ngư dân, thêm vào vành nón cũng chỉ so với lòng bàn tay hơi lớn. Hiển nhiên đây là duy nhất một đỉnh đã sớm xác định thuộc về mũ, nàng cũng chỉ được thu hồi ánh mắt, ở trong lòng an ủi mình. Thôi, này mũ đeo vào đến rất thanh xuân hoạt bát, trang nộn lựa chọn tốt. Cái này cho ngươi. Ô ô, được rồi. Ân nữ hiệp khép lại hòm, rất nhanh nàng nhìn về phía mọi người, ta đi rồi lâu như vậy, có hay không xảy ra chuyện gì nhỉ? Tức khắc. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên kỳ quái lên. Chương 789, kiểm tra phòng. Các ngươi, biểu tình, vì sao kỳ quái như thế? Ân nữ hiệp không hiểu ra sao nhìn mọi người, nàng con ngươi đảo một vòng, một đống lớn rác rưởi kịch truyền hình tình tiết xung ra, lẽ nào ở ta đi những ngày gần đây, có người đến nhà khách bắt nạt các ngươi? Còn uy hiếp các ngươi không chuẩn nói cho ta. Chỉ thấy du điểm tiểu cô nương phản ứng lại, nhanh chóng lắc lắc đầu, không, không phát sinh cái gì. Kéo đến thật dài âm cuối. Ân nữ hiệp tức khắc cảm thấy càng giống rồi. Nhưng nàng lại không phải không đầu óc, chỉ là có thể so sánh tiểu mà thôi, chuyện như vậy rõ ràng ràng không thông mà. Cuối cùng vẫn là Đường Thanh Ảnh đứng dậy, nàng một mặt bình tĩnh hờ hững, miệng lại bùm bùm giống súng máy một dạng, cũng không cái gì chúng ta nói tóm tắt, chính là chúng ta thường thường cóng lấy ngươi nổ cá khô nhỏ ăn tiểu la lị trình độ văn hóa đã triệt để vượt qua ngươi, đến rồi một cái thường ở lão gia ra lại đi rồi, tỷ phu yêu đương. Mỗi ngày đều có fans đến tham quan gian phòng của ngươi mà thôi. Khí hô. Nói chuyện sau nàng thật dài thở ra một hơi. Chỉ thấy ân nữ hiệp vi nhếch miệng, ánh mắt đờ đẫn, xem ra không quá linh tỉnh dáng vẻ, trưởng ga yêu đương rồi. Đường Thanh Ảnh không nói gì nhìn kỹ nàng, một lúc lâu, mới thăm thẳm thở dài một hơi. Tiểu la lị tắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nó mang màu đen khăn quàng nhỏ, cao cao ngẩng đầu lên, một hồi nhìn Đường Thanh Ảnh, một hồi lại nhìn ân nữ hiệp, cuối cùng ngậm bức nhìn về phía Trình Vân. Cùng ai? Người sao? Ân nữ hiệp rất nhanh chớp chút con mắt hỏi. Không phải mẹ ta. Là ta tỷ. Ân nữ hiệp biểu tình càng sững sờ, nàng quay đầu nhìn một chút liền đứng ở chỗ này đường lão bản, lại nhìn về đường Thanh Ảnh, một câu nói trực tiếp nhảy đi ra, ta còn tưởng rằng trưởng ga. Nếu như muốn chơi bằng hữu, sẽ cùng ngươi đây. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đường Thanh Ảnh thật lòng gật đầu. Ô ba. Tiểu la lị tức khắc cũng càng thêm ngộng bức rồi. Nó quay đầu. Ánh mắt ở Trình Vân cùng Đường Thanh Diễm, ân nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh trên người linh động lưu chuyển, đầu nhỏ dưa nhanh chóng chuyển động lên, tựa hồ gặp phải cái gì khó có thể tương thông sự. Cuối cùng, nó nghĩ thông suốt rồi. Soạt. Tiểu la lị chớp mắt nhìn về phía du điểm tiểu cô nương, trong ánh mắt bao hàm chất vấn. Nó dĩ nhiên vẫn cho là giới tính một dạng mới có thể yêu đương. Tiểu la lị đều phải bị tức chết rồi. Lúc này, đường lão bản ho nhẹ hai tiếng, lấy thương lượng giọng nói, cái kia, ta còn ở đây đây. Những câu nói này, các ngươi có thể hay không cóng lấy ta nói a, ngay trước mặt nhiều lúng túng. Ân nữ hiệp ngơ ngác gật gật đầu. Đường Thanh Ảnh lại thở dài, bao hàm nhận mệnh vậy sự bất đắc dĩ. Đường lão bản quay đầu liếc nhìn Trình Vân. Trình Vân liền vội vàng khoát tay nói, đừng nói đừng nói, mau đưa ngươi hòm nâng lên, còn có cái gì đặc sản, đều lấy ra đi. Ân nữ hiệp tựa hồ ngắn ngủi mất đi suy nghĩ năng lực, Trình Vân nói cái gì, nàng liền gật đầu, sau đó nghe theo. Sau 20 phút, mái nhà sân thượng. Trình Vân là ân nữ hiệp chuẩn bị một bàn rất phong phú tiếp phong yến, lấy các loại hải sản thủy sản làm chủ, trưng luộc xào nổ, làm pháp đầy đủ hết, lại phối hợp đường lão bản làm gạch cua bánh làm điểm tâm, chỉ là nghe kia mùi liền để ân nữ hiệp cảm thấy cái gì mùi cũng không ngửi được. Đúng, ân nữ hiệp phát hiện mình mất đi khứu giác rồi. Nàng ngơ ngác nhìn một bàn lớn món ăn, còn có An Vị ở đối diện nàng đường lão bản, nàng ngồi xe bus trên đường trở về còn đang suy nghĩ, chờ trở về nhất định phải thật tốt cho đại gia hỏa miêu tả một hồi nàng đoạt cúp ngay lúc đó tình cảnh, thế nhưng hiện tại cũng không muốn nói rồi. Kỳ quái. Đồng nhiên, một cái nổ thành vàng nóng xốp giòn cá nhỏ cá xuất hiện tại nàng trong bát, lấy ân nữ hiệp cảm giác càng không phát hiện là ai kẹp cho nàng, nàng không do mở mịt chung quanh. Một đạo thanh âm ôn nhu ở nàng vang lên bên tai. Dùng nữa, ông chủ cố ý làm cho ngươi. Ân nữ hiệp quay đầu, vừa vặn đối đầu du điểm tiểu cô nương ánh mắt ân cần, nàng ngớ ngẩn, lập tức gật đầu. Hai chiếc đua cắp lên con cá nhỏ này, tựa hồ có nhỏ bé tiếng xèo xèo bị nàng bắt lấy, nổ cá nhỏ sắc ngoài bởi đè ép mà bốc ra, ở trắng non cơm trên rơi mất mấy hạt cặn bã. Một khẩu nhét vào trong miệng, cắn xuống két xì một tiếng. Lại nhai, xì xì vang vọng. Đó là cỡ nào mê người âm thanh. Ân nữ hiệp sắc mặt lại lập tức trở nên rất khó coi. Xong. Vị giác cũng mất đi rồi. Bên cạnh du điểm tiểu cô nương ân cần hỏi han, làm sao rồi? Ân nữ hiệp nhanh chóng lắc đầu, lập tức đem nổ cá nhỏ toàn bộ nhét vào trong miệng, nhai đến két xì, ăn ngon. Nàng nguyên lành nói rằng, ăn ngon cũng chấm điểm, lại không có người dành với ngươi. Du điểm tiểu cô nương lại mở ra lại nhảy thuộc tính, vạn nhất bị xương cá tạp làm sao bây giờ? Đều nổ mềm rồi. Đường thanh ảnh nói, chính là, ta đinh sắt liền nhai đến nát. Ân nữ hiệp rất mau đem cá nhỏ nuốt vào, bắt đầu vùi đầu đảo cơm. Nàng chợt phát hiện chính mình tốt lo lắng. Trường ga đại nhân luôn luôn đều đối với nàng rất tốt, có món gì ăn ngon đều sẽ cho nàng ăn. Mỗi lần trưởng ga đại nhân làm cơm nàng ở bên cạnh làm trợ thủ, cái gì đều là nàng trước nếm. Ngươi nói nếu là trưởng ga đại nhân yêu đương, có đối tượng, sau đó còn sẽ như vậy đối với nàng sao? Nàng còn có thể ăn được trưởng ga đại nhân tự mình làm một muôi lớn thịt bò đem mặt che lại mì thịt bò sao? Nàng còn có thể cho trưởng ga đại nhân làm trợ thủ sao? Đáng thương một trận tốt cơm, ân nữ hiệp ăn được một điểm không thơm. Sau khi ăn xong, mọi người cũng không vội vã chỉnh đốn bắt đũa, mà là vẫn như cũ ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, thương lượng tập thể du lịch sự tình. Mấy ngày trước Trình Thu Nhã liền nói, nàng cũng phải đến tập hợp cái này náo nhiệt, thế là thêm vào nàng cùng đường lão bản, tổng cộng xuất hành có 8 người, hơn nữa tiểu la lị cùng nó con chuột con lời nói, liền có 10 cái nhân khẩu rồi. Dĩ nhiên là cùng xuất hành, liền muốn chăm sóc đến mọi người yêu thích cùng quen thuộc, tranh thủ chăm sóc đến mỗi người lại không thể vô cùng nhân nhượng một cái nào đó người, muốn đem nước giữ thăng bằng. May mà mọi người quan hệ lẫn nhau đều rất tốt, tính cách cũng đều rất hiền hòa, rất nhanh sẽ quyết định ra đến. Tháng 11, trời tối đến sớm. Ân nữ hiệp liền quậy lễ tân ánh đèn đem quậy thu tiền phía sau cái giá chùi rồi một lần, đem mình sáng long lanh mở vờ tờ cúp thả đi tới, sau nàng liền không biết chính mình nên làm cái gì rồi. Hiện tại là liễu đại nữ thần trực ban, các nàng tùy ý hàn huyên vài câu, ân nữ hiệp lại lên lầu. Nàng tựa hồ vẫn chưa phát hiện du điểm tiểu cô nương bây giờ trở nên nhàn rất nhiều, đúng là phát hiện du điểm tiểu cô nương cùng tiểu la lị quan hệ tốt hơn rất nhiều, điều này làm cho nàng lại nhiều chút cảm giác nguy hiểm, trưởng ga đại nhân đã bị cướp đi rồi, chẳng lẽ nàng tiểu du cô nương cũng phải bị cướp đi. Mơ mơ màng màng, ân nữ hiệp càng đi đến căn chứa đồ. Nhìn trong này trang hoàng, nàng đỗng nhiên hơi nhớ cái kia sứt sẹo pháp sư. Người ở vào thời điểm này, nội tâm sẽ trở nên sinh động, dễ dàng nhiều sầu. Mở máy vi tính ra, nàng sửng sốt một chút, lại mở ra trực tiếp gian. Ân nữ hiệp đã rất lâu không trực tiếp quá rồi, cũng không có sớm thông báo, nhưng nàng vừa phát sóng, vẫn như cũ lập tức liền có rất nhiều người tràn vào. Mẹ nó nữ hiệp lại phát sóng rồi. Hô bằng hoán hữu một làn sóng. Nữ hiệp châu bò. Quán quân. Quán quân 3. Ân nữ hiệp sử cảm, bao bọc giày đặc áo lông. Hai bên trên mũ lông trắng mao đem mặt của nàng tôn lên đến mức rất tiểu, nàng nhìn những này màn đạn ngây người, rất nhanh nết miệng nở nụ cười. Trực tiếp gian nhân khí nhanh chóng dâng lên, tựa hồ trừ bỏ nàng trước đây fans, còn có rất nhiều là ở thế giới thi đấu trong lúc bị nàng nghịch thiên thực lực vòng phấn, hoặc là chuyên chạy tới vây xem quán quân nữ tuyển thủ ăn dưa con chúng. Huyễn kiếm cũng lập tức ở trang đầu trên làm đẩy đi. Nhưng thấy nữ hiệp hồi lâu cũng không đánh mở trò chơi, những người hái mộ không do phát ra liên tiếp nghi vấn. Ân nữ hiệp còn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc ID. Su Tờ Dìm, Giải ẩn, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, hoan nghênh đại ca Khải Hoàn, đến lên chơi game nha. Hoa rơi, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, đại ca cuối cùng trên bá, nhanh lên một chút đến mở đen. Phía dưới lập tức liền có fans nhắc nhở, để ân nữ hiệp đừng bị lừa, này hai hàng gần nhất vẫn ở rơi điểm, sẽ chờ nàng sau khi trở lại dẫn bọn họ trên phân đây. Ân nữ hiệp khà khà nở nụ cười hai tiếng, nói rằng, đều đánh lâu như vậy trò chơi, mỗi ngày đánh, đều mau đánh nhà ra, ngày hôm nay không nghỉ chơi, nhìn cái khác sở trệ a mẹ chơi đi, thuận tiện cùng các ngươi nói chuyện phiếm tự ôn chuyện. Những người hái mộ cũng không ngại, trái lại càng thêm trở nên hưng phấn. Ân nữ hiệp trận đấu bọn họ nhìn quá nhiều, đúng là rất ít dừng lại cùng bọn họ tán gẫu. Nữ hiệp sẽ hát mà. Đến hát hai câu nghe một chút. Ta nghe nữ hiệp rên quá cũng hát quá, vẫn thật thêm hay. Nữ hiệp muốn đi kiểm tra phòng sao. Thật chờ mong. Mấy cái chiến đội tuyển thủ nhà nghề vào lúc này đều ở phát sóng. Nữ hiệp sát bên điều tra đi, nhìn bọn họ phản ứng gì khả khả. Đến đối câu đối A, ta ra với trên, 5 năm mở mở xe điện đụng trên xe trên UU. Ân nữ hiệp quét những người này thế nào xấu màn đạn, vẫn như cũ nết miệng cười khúc khích, cũng thật mở ra huyễn kiếm trang đầu, sát bên đi kiểm tra phòng. Trong thời gian ngắn ngủi, nàng nhiệt độ đã nhảy đến toàn trạm thứ nhất, làm hầu như lũng đoạn trực tiếp ngành nghề huyễn kiếm nhiệt độ đầu bảng cũng là mang ý nghĩa ở toàn quốc cũng không có địch thủ, đại khái cũng chỉ có những thiên vương kia siêu sao đến mở trực tiếp thời điểm, mới có thể so sánh nàng lúc này danh tiếng càng tăng lên. Thế là nàng kiểm tra phòng mang đến náo động là to lớn. Rất nhiều hiện tại chính hừng hực sở trẻ a mẹ toàn bộ trực tiếp gian khán giả cũng mười mấy vạn thậm chí mười mấy vạn, mấy trăm ngàn đều tính đại sở trẻ a mẹ, ân nữ hiệp một đến liền dẫn đến mấy trăm ngàn đại quân, đem những này các chủ bá dọa cho phát sợ. Ân nữ hiệp cũng không có xấu đến thật đi tra những kia nữ hiệp hoảng sợ chứng người bệnh phòng mức độ, nàng cảm thấy những kia các tiểu tử đã đủ đáng thương, mình không thể như thế bắt nạt người. Nàng tra đại thể là chút nữ sở trẻ a mẹ. Chơi game món ăn phải muốn mệnh, dựa vào cổ áo thấp gia vị, khiêu vũ lộ eo lộ chân, thậm chí còn có dựa vào ai quy thấp, hát gió quỷ dị gia vị. Mỗi đến một nơi, liền để người ta sở trệ a mẹ dọa cho phát sợ. Rất nhanh, toàn bộ huyễn kiếm đều biết phi ngư nữ hiệp chính xuất lĩnh đại quân ở lần lượt từng cái kiểm tra phòng rồi. Nhìn những kia gãi chân thao tác, ân nữ hiệp trợn mắt ngoác mồm. Nhìn những nữ sở trệ a mẹ kia vặn vẹo eo người, thân thiết bắt chuyện nàng, ân nữ hiệp gò má ửng đỏ dường như một tấm thô hán tử. Những người hái mộ vẫn như cũ cổ động nàng đi chỗ đó chút tuyển thủ nhà nghề trực tiếp gian làm khách, nhưng nàng cũng làm không nghe thấy. Mà để những kia bị nàng xem qua sở trệ ạ mẹ thất vọng cùng fans của nàng nhóm nhổ nước bọt chính là, những khác đại sở trệ ạ mẹ kiểm tra phòng lúc đều hào phóng cực kỳ, các loại khen thưởng, nhưng ân nữ hiệp lại tựa hồ như hoàn toàn không biết đánh như thế nào thưởng một dạng, nhân gia tiểu cô nương đều hát nàng điểm ca, còn chuyên môn vì nàng nhảy múa, còn có phải nói là nàng trung thực fans, nhưng nàng vẫn không có ra tiền ý tứ. Xem xong, kha kha cười hai tiếng, xoay người rời đi. Mãi cho đến sau 2 giờ, ân nữ hiệp từ một cái chế phục vũ nương trực tiếp gian đi ra, cảm giác một thân uể oải, như là tiến vào hiền giả hình thức, nàng thở dài đối những người hái mộ nói, những tiểu cô nương này thật có tài, có thể hát có thể khiêu vũ, có thể đánh đàn có thể vẽ vời, cũng chỉ có ta. Có thể ăn. Ai? Dài lâu thở dài. Lúc này, nàng nhìn thấy trong gian trực tiếp có người hỏi, nữ hiệp ngươi mùa giải tiếp theo có cân nhắc chuyển nhượng sao? Tuy rằng hiện tại TMG thực lực rất mạnh, thế nhưng cảm giác đội hình không đủ xa hoa, có chút không xứng với ngươi. Ân nữ hiệp run lên, suy nghĩ một lúc lâu, nàng mới nói, ta kỳ thực không phải rất muốn đánh. Tức khắc, trực tiếp gian tất cả xôn xao. Đối mặt đột nhiên sôi trào lên màn đạn, ân nữ hiệp rất trịnh trọng gật gật đầu, đúng, ta cảm giác cái này quá phí thời gian, hơn nữa cũng không có ý gì, ta ở trong gian trực tiếp ngược món ăn là có thể. Đi trên trận đấu cũng là gần như. Màn đạn trên lập tức chỉ còn một mảnh dấu chấm hỏi. Mọi người kêu rên một mảnh, bọn họ còn hy vọng ân nữ hiệp lại là Trung Quốc nâng một cái cúp trở về đây, nhưng tựa hồ ân nữ hiệp đã rất muốn rõ ràng rồi. Chương 790, ngày hôm nay xem như là gặp đối thủ. Ngày kế, quầy lễ tân. Đường Thanh Ảnh cầm bút ngồi xổm ở bảng đen nhỏ trước, nghiêm túc cẩn thận viết vẽ vẽ, Tiểu La Lệ ngồi ở nàng bên tay trái, cũng nhìn ra rất chăm chú, nó nho nhỏ một cái, có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Bên tay phải Đường Thanh Diễm cúi người xuống, cũng nhìn chằm chằm trên bảng đen nội dung. Một cái thật dài đường cái, bên đường cây xanh thưa thớt, hai chiếc xe một trước một sau đi tới phương xa, nhìn ra được là Đường lão bản cùng Trình lão bản kia hai chiếc. Nhưng mà người lại tất cả đều ngồi ở trên mui xe, có đủ loại tư thế, đem mỗi người tính cách đều thể hiện ra. Chân trời bay đám mây, khí trời rất đẹp. Cái này là Trình Vân chứ? Đường lão bản chỉ về đằng trước chiếc kia mở tờ vờ trên. Ngồi ở xe vị trên duy nhất một cái nam tính hỏi. Phí lời. Kia bên cạnh cái này lắc lư chân chính là ai? Ta. Một bên khác cái này đây. Yên yên. Ngậy. Người ở trên chiếc xe này. Đường Thanh Ảnh từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại, chỉ hiện tại mới bất thời gian chỉ một hồi khác một chiếc xe. Ngươi, ngươi cố ý nói xấu ta. Không có, tả thực mà thôi. Đường Thanh Ảnh lạnh nhạt nói. Tả thực. Trên mặt ta có tàn nhang ba. Nghệ thuật biểu hiện thủ pháp. Phúc. Tả tin ngươi tả. Lúc này Tiểu La Lị cũng đi lên trước, giơ lên một cái móng vuốt chỉ về trong họa nơi nào đó. Đó là mở tờ vờ trên nhất tít ngoài rìa vị trí, có một con mèo cùng một cái hamster song song ngồi giản bút họa. Là chân chân chính chính giản bút họa, đơn giản đến Tiểu La Lị chính mình cũng có thể họa đi ra trình độ. Nó tiểu hamster thậm chí chỉ là ở một vòng tròn trên vẽ một đôi lỗ thai cùng mấy phiết trồng dâu, mũi con mắt đều không có. Ô ô ô, nghệ thuật, nghệ thuật. Đường Thanh Ảnh chịu tính tình không ngừng nhắc lại, đây là nghệ thuật. Ô ô ô ô, Tiểu La Lị lấy thủ thế biểu đạt ý nghĩ của chính mình, hai cái móng vuốt ở trên tranh không ngừng vùi đi. Ta không phải ngụy biện. Nha ngươi nói cái này nha. Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt, ngồi nhất bên cạnh làm sao. Ngươi chưa từng xem gà điều sao, nhân gia đều yêu thích ngồi nhất một bên cạnh. Tiểu La Lị trợn mắt lên. Được rồi các ngươi yên tĩnh một chút, không nên quấy rầy ta. Đường Thanh Ảnh họa xong cuối cùng một bút, lại bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Ân Đan tỷ ôm một cánh dưa hấu lớn ở gặm đến tương đương ném vào, bên cạnh Du Điểm tỷ ôn nhu thế nàng thu dọn mũ. Tỷ phu ngồi ở chính giữa đẹp trai không gì sánh được, hai bên phân biệt là ngồi đến quy củ chân dài Yên Yên cùng chân so với Yên Yên còn dài, cùng tỷ phu chịu rất chặt bản thân nàng. Ngoài ra chính là ở một bên cạnh tội nghiệp Tiểu La Lị cùng nó con chuột con rồi. Khác một chiếc xe con nhỏ trên lại là Đường Thanh Diễm, Trình Thu Nhã cùng Liễu Đại Nữ Thần. Có thể suy ra, trừ bỏ Đường Thanh Diễm ở ngoài, Đường Thanh Ảnh đem còn lại hai người đều họa đến rất tốt, vẹn vẹn dùng đường nét liền phát họa ra chập trùng có hứng thú vóc người đường con cùng hoàn mỹ mặt hình ngũ quan. Cũng không phải là nói thật sự có nhiều đẹp, chí ít vừa nhìn liền biết hội họa giả biểu đạt chính là một đại mỹ nữ hình tượng. So sánh với nhau Đường lão bản liền hoàn toàn không phải một cái họa phong rồi. Nàng vóc người tầm thường thường, mặt hình tròn tròn, trên mặt còn có tàn nhang, tiêu chuẩn cô bé lọ lem cách vẽ, còn ăn mặc tạp dề mang non cao, như là bọn họ xin bảo mẫu. Đối này Đường lão bản cũng là không nói gì cực kỳ, nhưng nhìn Đường Thanh Ảnh kia tích cực thần thái, nàng lại cảm thấy có chút buồn cười. Kiểm tra xong xuôi, Đường Thanh Ảnh cảm thấy cái gì đều vẫn được, liền chỉ có một điểm, dù cho chính mình đi chính là thô sơ họa phong. Còn là quá hoa nước Liễu Đại Nữ Thần rồi. Thế là nàng suy nghĩ luôn mãi, chỉ được ở Liễu Đại Nữ Thần bên cạnh vẽ mấy viên bờ lỉnh ngôi sao nhỏ, cũng coi như là dùng tay tăng thêm quang hiệu. Được rồi. Những thứ này đều là tô điểm, trọng yếu chính là thông cáo nói. Đường Thanh Ảnh nhất bút nhất họa viết lên, viết chính là rất đáng yêu ạ niềm thể, chữ bên trong mang họa loại kia. Gần đây bản nhà khách chuyện làm ăn nóng nảy, công trạng rất tốt, không thể rời bỏ khách hàng mới cũ sức lớn chống đỡ, bởi vậy. Vì hồi báo đông đảo khách hàng mới cũ, chúng ta quyết định đóng cửa một quãng thời gian. Nói vậy mọi người đã đoán được. Không sai, đại soái bị ông chủ lại muốn dẫn hắn hoạt bát đáng yêu, mỹ lệ mê người cô em vợ cùng với những cái khác cả đám người đi ra ngoài lữ hành rồi. Trong lúc này nhà khách đóng cửa ngừng kinh doanh, như cho đông đảo khách hàng bằng hữu mang đến quấy nhiễu kính xin lượng giải. Thời gian bước đầu định vị. Đường Thanh Ảnh cực kỳ chăm chú, chỉ hơi có chút không đúng liền muốn lau viết lại. Đường Thanh Diễm sắc mặt có chút kỳ quái. Nàng không do ho khan hai tiếng, ngươi chữ này viết đến càng ngày càng tốt nha. Đường Thanh Ảnh nhẹ rên một tiếng, coi như ngươi có mắt. Phúc. Rất nhanh viết xong, Đường Thanh Ảnh xét duyệt không có sai sót, liền trực tiếp đem bảng đen nhỏ treo lên. Buổi tối, Trình Vân đang cùng Tiểu La Lị thu dọn đồ đạc, Đường lao bản bỗng nhiên đi vào, trong tay nàng còn nhấc theo một cái ngay ngắn chỉnh tề bọc nhỏ. Trình Vân nhìn kỹ, mới phát hiện cái kia bọc nhỏ phía dưới dĩ nhiên có bánh xe, mặt bên cùng trên đỉnh có nâng tay. Hơn nữa còn có kéo cần, tựa hồ là một cái còn vị thành niên liền ra tới tham gia công tác tiểu dương hành lý. Đây là cái gì? Trình Vân hỏi. Ta cho Tiểu La Lị mua cái hồng nhỏ. Đường lão bản nói rằng, nàng đầy mắt ý cười nhìn về phía Tiểu La Lị, giơ lên trong tay hồng nhỏ giơ lên, thế nào? Thích không? Nhưng đây cũng quá nhỏ chứ. Trình Vân từ trong tay nàng tiếp nhận hồng, món đồ này còn không một cái túi laptop đại. Đáng yêu đi. Ta cho Tiểu La Lị mua. Đường lão bản có vẻ rất là đắc ý. Điều này có thể trang cái gì a? Tiểu La Lị cũng không cần trang món đồ gì. Có thể coi là tiểu, nó cũng kéo không được a. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, những nữ nhân này à, liền thích hoa tiền làm những này lướt qua, còn lấy tên đẹp cái gì tới. Ngươi kéo không phải rồi. Vậy ngươi mua được có ý nghĩa gì? Cái này gọi là nghi thức cảm, ngươi biết cái gì? Ngậy. Đúng rồi, liền gọi nghi thức cảm. Đường lão bản cũng không để ý cái nhìn của hắn. Nàng đi thẳng tới Tiểu La Lị trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn trong miệng chính ngậm chính mình lục lạc nhỏ Tiểu La Lị, đem tiểu dương hành lý đặt ở trước mặt nó, dùng tay kích thích, từ bên trái lăn tới bên phải, lại từ bên phải chạy trở về đến, như là ở hướng tiểu hài tử biểu diễn món đồ chơi. Ta cố ý để ông chủ Thuận Phong khẩn cấp đưa tới, may là bây giờ buổi chiều thu đến, chơi vui chứ. Tiểu La Lị túi đầu ngơ ngác nhìn này tiểu dương hành lý, đột nhiên nó lại quay đầu nhìn một chút Trình Vân đại hành lý hòm, tiểu dáng lại gần như, chỉ là tiểu dương hành lý rõ ràng so với đại hành lý hòm đáng yêu nhiều. Thế là tiểu La Lị ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Đường lão bản. Một mặt cảnh giác. Đường lão bản không nhận thức ánh mắt của nó, ôn nhu nói, ngươi yêu thích liền đưa cho ngươi, ngươi liền đem đồ vật của chính mình trang ở đây một bên đi. Tiểu La Lị trầm mặc, thật lâu, nó mới nhược nhược nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân đương nhiên là chống đỡ, nói rằng, nhận lấy đi, ăn nhiều như vậy bánh gà tổ ngươi đều không xấu hổ, một cái hòm nhỏ mà thôi, ngươi ngược lại nhăn nhó lên rồi. Được được được. Hắc ngươi người này. Làm người ta chán ghét rồi. Lúc này tiểu La Lị đã đem hòm lay đến trước mặt chính nó cũng giống vừa nãy Đường lão bản một dạng, tới tới lui lui đem hòm trái phải gầy đấy. Chờ Đường lão bản đi rồi, nó mới vô cùng phấn khởi đem hành lý của chính mình từ Trình Vân trong dương hành lý lớn lật ra đến. Toàn bộ ngay ngay ngắn ngắn cất vào nó trong cái dương nhỏ. Trình Vân nhìn ra một trận lắc đầu. A nữ nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, đợi được Trình Thu Nhã cũng đến, mọi người liền xuất phát rồi. Hai chiếc xe. Trình Vân bên này liền Trình Vân một người mở, tình hình giao thông tốt có thể cho Trình Yên mở một lúc, không dám cho Đường Thanh Ảnh. Đường lão bản bên kia tắc do Đường lão bản cùng Trình Thu Nhã đổi lại mở. Con đường là ích tây đường vòng, bởi vì vấn đề thời gian không thể đi chỗ quá xa. Hơn nữa ích tây phong cảnh cũng đầy đủ tốt. Tuy rằng ven đường Trình Vân đều đi qua, nhưng hắn cũng không ngại mang một bầy công nhân lại đi chơi một vòng, cũng vừa hay mới có tư cách làm lĩnh đội. Từ Cẩm Quan đến Vũ Thành đi cao tốc rất gần, lại đi tây cũng chỉ có thể đi 318 quốc lộ. Lúc này Vũ Thành cùng Khang Định cao tốc chưa khai thông, phải được núi Nhị Lang đến Lô Định, men theo Thanh Y Giang, qua Đại Độ Hà, mới có thể đến Khang Định. Trên đường lại chắn kẹt xe, đi tới Khang Định cũng đã là 4 giờ chiều quá rồi. Khang Định tòa này huyện thành nhỏ tiếng tăm không nhỏ, có một bài Khang Định tình ca truyền lưu rất rộng rãi, nhưng kỳ thực không có ý gì, một cái bảo mã sơn một cái một cách thố, đều không có đi cần phải. May mà Khang Định đi ra ngoài chính là chiếc đa sơn, lật qua gấp nhiều chính là cầu Tân Đô, nơi này có chụp ảnh thiên đường mỹ danh, nếu như khí trời sáng sủa, bầu trời mây cũng nể mặt lời nói, cái chấn nhỏ này sẽ hiện ra quang ảnh loang lổ cổ tích cảnh tượng. Mọi người ở ăn bữa trưa lúc thảo luận quyết định, trực tiếp lật qua gấp nhiều. Đi tới cầu Tân Đô. Nói là thảo luận. Trên thực tế chỉ có Trình Vân đang lầm bầm lầu bầu xong hắn cũng đã quyết định ra đến. Tháng 11 thượng tuần, chiếc đa sơn từ lâu tuyết động bao trùm. Đến đỉnh núi lúc, tuyết động đã rất dày rồi. Hành khí trời tốt vẫn tính sáng sủa, mọi người bọc đến dày đặc, dừng lại chụp ảnh chơi đùa. Sau lại lần thứ 2 khởi hành. Mặt đường trơn trượt, chiếc đa sơn đường lại đặc biệt là đáng sợ, Đường lão bản cùng Trình Thu Nhã đều là nữ tài xế, Trình Vân không yên lòng. Chỉ được làm cho các nàng đi trước, nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, lúc này mới đến cầu Tân Đô. Lúc này trời hầu như đã đen, bọn họ không đến trên trấn, mà là ở ven đường tìm nhà dân túc, liền ở lại. Chủ nhân nhà là một đôi tuổi già dân tộc tạm vợ chồng, có một người tuổi còn trẻ nhi tử, là chính mình nhà cải dân túc, hơn 100 đồng tiền một gian phòng còn bao sớm muộn hai bữa cơm, bữa tối phong phú trình độ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sau buổi cơm tối còn cho mọi người ấm một bình trà bơ ở trên bếp lò. Tùy tiện lấy uống. Tây Tạng buổi tối cực lạnh, 8 người hai thú vây quanh lò lửa cũng coi như náo nhiệt, chơi điện thoại di động, tán gẫu. Không bao lâu, dân tộc Tạng tiểu tử tiến tới. Dân tộc Tạng nhiều người yêu khoác lác, tiểu tử này cũng yêu thổi, hơn nữa còn rất có trình độ. Tựa hồ là gặp ngày hôm nay khách nhân tất cả đều là chút đại mỹ nữ, hắn lấy ra bản lĩnh sở trường, càng rất nhanh sẽ hấp dẫn mọi người quan tâm. Không bao lâu, ân nữ hiệp trong lòng một trận ngứa. May mà vén lên tay háo bắt đầu cùng hắn đối thổi. Tiểu hỏa nói hắn lên núi săn thú cùng lợn rừng đối lập. Ân nữ hiệp liền nói nàng từ con hổ thủ hạ đoạt lấy thịt ăn. Tiểu hỏa nói hắn có thể sử dụng súng hơi bắn trúng 100 mét ở ngoài thỏ rừng. Ân nữ hiệp liền nói nàng phi đao có thể chuẩn xác đâm trúng con ruồi cánh mà không thương tổn được những nơi khác. Tiểu hỏa nói hắn ở Khang Định đến trường lúc gặp phải người Hán, một người có thể đánh hai cái, hơn nữa còn sẽ không mệt. Ân nữ hiệp liền nói mình có thể nhổ lên liễu rủ. Tiểu hỏa nói hắn ở sau núi gặp qua yêu quái. Ân nữ hiệp liền nói chính mình nuôi mèo đều sẽ sáng tác văn, đều nhanh so với bản thân nàng viết đến cũng còn tốt rồi. Này có thể đem tiểu hỏa gấp đến độ không được, vào đầu bức thai suy nghĩ đối sách, cuối cùng, hắn đem mình nghe tới thần tiên cố sự cải biên một phen nói ra, vì ra vẻ mình châu bò,